chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện đam mê của Thiên Miêu. Mình rất vui vì đã mang lại cho các bạn những phút giây thư giãn thoải mái qua những câu chuyện đọc audio. Nếu các bạn thấy hay, xin nhấn cho mình một like và share, bấm theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có các chương mới của truyện các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ, mời các bạn nghe chuyện. Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi. Tác giả: Tương Tử Bối. Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn. Tóm tắt: Bùi Nhiên dạo này phát giác có hai việc hơi bất thường. Một là bạn trai đã kết giao 3 năm của cậu, hình như đeo nón xanh cho cậu, cắm sừng cậu. Bạn cùng phòng với bạn trai cậu, hình như nhìn cậu có chút, ánh mắt có chút gì đó khó nói, cảm giác có gì đó hơi sai sai. Nhân vật Bùi Nhiên nghiêm chuẩn. Chương 1. Lần đầu tiên, Bùi Nhiên phát hiện ra bạn trai mình có chỗ không thích hợp là khi bọn họ đang chơi PUBG. Bạn trai cậu gọi là La Thanh Sơn, bọn họ bắt đầu yêu đương từ hồi lớp 11, đến giờ cũng sắp được 3 năm rồi. Tuy sau này bọn họ cùng đậu vào một trường đại học, nhưng có điều là khác ngành với nhau. Hôm nay là cuối tuần, cậu trở về nhà một chuyến. Sau khi ăn xong bữa cơm chiều, cậu lên mạng muốn call video nói chuyện với La Thanh Sơn. Kết quả còn chưa nói được hai câu đã bị hắn kéo vào chơi game. Trong đó còn có một bạn cùng lớp với La Thanh Sơn nữa, tên là gì thì Bùi Nhiên không nhớ, chỉ nhớ dáng người của cậu bạn này không được cao cho lắm, da thì trắng như tuyết ấy. Lúc thường hay đi thư viện với La Thanh Sơn. Bùi Nhiên chơi game MOBA thì cũng được coi như cao thủ, nhưng sang mấy game bắn súng như thế này thì lại càng chẳng khác gì mấy con gà con. Trước đây La Thanh Sơn cũng hay dẫn cậu đi ăn gà, vì nghĩ cho cậu đều nhảy đến mấy chỗ vùng ven ít người. Game MOBA nghĩa là đấu trường trận chiến trực tuyến gồm có nhiều người chơi, được viết tắt từ Multiplayer Online Battle Arena, cũng được biết đến là game chiến lược hành động thời gian thực. Nói đơn giản hơn giống như game Dota, Liên Minh Huyền Thoại. Đi ăn gà là một thuật ngữ trong game PUBG, hay có thể hiểu là lấy top 1, chiến thắng trận game đó, đôi khi cũng dùng như một cách rủ người khác chơi game, ví dụ như đi ăn gà với tao không. Vừa vào trận, cậu đồng đội số 3 đã ghim điểm, nhảy ở ngay khu vực quân sự. Nhảy quân sự nha, xuống đó bắn cho sướng. Là giọng của cậu bạn cùng lớp với La Thanh Sơn rất nhỏ nhẹ, còn mang theo giọng mũi, nghe thấy mà thương. La Thanh Sơn nói, quất luôn. Bùi Nhiên yên lặng, không nói gì. Trận này bọn họ đủ nguyên team 4 người, cậu cũng không biết người còn lại. Có thể là một người bạn nào nữa của La Thanh Sơn. Người này và cậu, từ lúc vô trận đến giờ, đều chưa từng lên tiếng. La Thanh Sơn và bạn hộp kia nhặt xong đồ của một tòa nhà rồi, mới chợt nhớ ra trong team còn có những người khác. La Thanh Sơn, Bùi Nhiên em trốn cho kỹ nha. Bùi Nhiên cầm một khẩu súng lục, đã sớm núp ở một góc nào đó, không dám nhúc nhích. La Thanh Sơn, tôi niệm mau qua đây, phòng này có người có nè. Đến liền anh ơi, tôi qua đó trước, cậu đuổi theo sau. Được, đừng để bị chết đó. Thì ra người này tên là Tô Niệm. Bùi Nhiên nghe thấy tiếng súng, bỗng dưng cảm thấy nhàm chán. Cậu quơ quơ con chuột, góc nhìn liền vừa vặn trông thấy cậu đồng đội số 4. Chỉ thấy cậu đồng đội này một mình một ngựa chém chém giết giết, một mình dọn sạch nguyên một team địch, thành máu thấp đến mức chuyển sang màu đỏ tươi, cuối cùng bình tĩnh đứng ngay ở cửa sổ bơm máu. Từ góc độ này nhìn sang, hai người bọn họ cứ như đang nhìn nhau vậy. Chết hết rồi, La Thanh Sơn nói. Bảo bối ơi, em có thể ra ngoài được rồi đó. Quan hệ của bọn họ cũng không phải bí mật, hầu như tất cả mọi người xung quanh họ đều biết hết. Một tiếng bảo bối này của La Thanh Sơn đã gọi từ cấp 3 đến bây giờ. Bùi Nhiên lấy lại tinh thần, cũng không có mở mắt, nắm khẩu súng lục nhảy ra từ cửa sổ. Lúc cậu đến, Tô Niệm đang lót đồ. Bùi Nhiên đứng yên không nhúc nhích. Cậu chơi không tốt, sẽ không cướp đồ của đồng đội. Anh... Tô Niệm hỏi, anh nhặt khẩu M4 rồi đúng không? La Thanh Sơn cười khà khà. Úi, bị cậu phát hiện rồi à? Cho em khẩu đó đi. Hôm nay em thấy trong người nôn nao ghê thế nào ấy. Không muốn bắn AK. Được rồi, La Thanh Sơn nói. Lát nữa mang một phần cơm tối qua phòng tôi, súng này liền cho cậu. Lại còn thế nữa. Ngoài mặt thì oán giận, nhưng trong giọng nói lại vui vẻ. Được được, mang thì mang. Bùi Nhiên khẽ nhíu mày lại, mở hộp xét ra. Bên trong chẳng còn một khẩu súng nào hết. Đột nhiên cậu có chút buồn bực, xoay người đi chỗ khác lót đồ. Ai ngờ mới lót được hai phòng đã bị một kẻ địch mai phục sẵn ở tòa nhà đối diện, bắn cho nóc. Nhân vật của cậu liền ôm bụng ngã xuống. Đối phương không hề lưu tình bồi thêm hai phát nữa lên người cậu. Thanh máu của cậu lập tức chỉ còn lại một nửa. Bùi Nhiên vội vàng di chuyển đến một góc chết không cho hắn bắn được. Cùng lúc đó, bên tai lại vang lên một tiếng rít. A, anh, lâu nay còn người. Theo sát sau đó, hệ thống cũng bắn ra thông báo nhắc nhở Tô Niệm bị bắn knock. Trời, người này đứng sau lưng em, hắn đang núp ở sâu thùng á. Không dám bắn em nữa, anh mau lại đây đi. Tô Niệm tức giận nên tông giọng cũng cao hơn một chút. Còn về Bùi Nhiên, cậu cũng đã từ bỏ dãy dụa rồi. Kẻ địch đang áp sát lại gần cậu, chẳng mấy chốc nữa là cậu sẽ bị bắn chết. Vừa vặn, bây giờ cậu cũng chẳng còn quan tâm để chơi game nữa. Nhưng một tiếng súng lại vang lên, góc phải trên cùng của màn hình liền nhảy ra thông báo. 111 gót đã headshot chưa ai fully bằng cây A98. Kẻ địch đang chạy lại chỗ cậu, liền bị số 4 đứng ở trên giàn giáo bắn vỡ sọ. Bùi Nhiên ngẩn người, không nhịn được, mở bản đồ ra nhìn. Số 4 cách cậu cực kỳ xa. Ở khoảng cách này mà có thể lấy đầu của một kẻ địch đang chạy. Có thể nhìn ra số 4 không phải tay to thì cũng là hắc. Tay to ám chỉ những người chơi cực kỳ pro, đại thần trong game. Nhưng người ta là tay to hay là hắc thì cũng không quan trọng. Ánh mắt của Bùi Nhiên hơi dời xuống, nhìn về phía La Thanh Sơn trên bản đồ. Vị trí của La Thanh Sơn cũng rất là vi diệu, vừa vặn đứng giữa cậu và Tô Niệm. La Thanh Sơn chỉ do dự nửa giây. Bảo bối, em chờ anh một chút. Anh đi qua chỗ Tô Niệm, anh sợ cậu ấy bị gạt giò mất. Gạt giò là bị kêu luôn, không cho đồng đội cứu. 111 gót đã headshot Luwin 6 bằng cây A98. La Thanh Sơn vừa dứt lời, kẻ địch bên chỗ Tô Niệm cũng bị số 4 hái đầu luôn. Bùi Nhiên lại nhìn xuống bản đồ lần nữa. La Thanh Sơn không hề dừng lại, cũng không quay đầu mà chạy về phía Tô Niệm. Tô Niệm chỉ bị người ta nóc, kẻ địch chưa kịp gạt cậu ta đã bị số 4 bắn chết rồi. Lúc La Thanh Sơn chạy lại cứu cậu ta, thanh máu còn hơn phân nữa. Trái lại, thanh máu của Bùi Nhiên đã sắp tụt hết cây, giống như tâm tình của cậu ngay lúc này. La Thanh Sơn cứu Tô Niệm xong liếc nhìn thanh máu của Bùi Nhiên. Chết tiệt, mắt thấy sắp không kịp nữa, hắn liền chạy nhanh về phía chiếc xe ngoài hàng rào. Vừa ngồi lên xe lại không nhịn được mà văng tục. Hai lớp xe đều bị người khác bắn thủng hết, căn bản không chạy nổi. Bảo bối, em chờ anh lập tức đến ngay. La Thanh Sơn xuống xe, cất súng chạy nhanh về phía Bùi Nhiên. Bùi Nhiên nói, bỏ đi. Cậu còn chưa nói hết câu, bên tai lại nghe thấy tiếng động cơ xe mô tô đang đến gần mình. Bùi Nhiên ngẩn ra, dời góc nhìn sang một chút, vừa vặn nhìn thấy số 4 nhảy ra khỏi xe ngay khi còn chưa kịp dừng hẳn. Vì nhảy xuống đột ngột nên mất cả nửa thanh máu. Số 4 nhảy vào cửa sổ, lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. Ngay khi thanh máu của cậu còn chưa đến một giây nữa là tèo, thì đã kịp cứu cậu. Bùi Nhiên chớp mắt một cái, không biết có phải là vì mình mới trở về từ cõi chết hay không. Cậu bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hai nhịp. Sau khi nhân vật trong game ngồi dậy rồi, cậu vẫn còn có chút mê man chưa tỉnh. Số 4 ném một vật xuống, rồi cũng xoay người chạy ra khỏi phòng. Bùi Nhiên nhặt một bịch máu dưới đất lên. Cảm ơn. Bước chân của số 4 dừng lại, bỗng nhiên trở về. Bùi Nhiên còn tưởng anh đổi ý, nhanh chóng hủy bỏ bơm máu, thì đột nhiên cậu nghe cái cọp một tiếng. Trên đất lại xuất hiện nhiều hơn một khẩu M4. Bùi Nhiên liếc nhìn sau lưng đối phương, chỉ còn dư lại khẩu KA98. Vội nói, không cần đâu, tôi chơi dở lắm. Số 4 không nói một lời, đã nhảy khỏi cửa sổ ra ngoài. Bùi Nhiên cảm thấy người đồng đội này có gì đó hơi lạ lạ. Cuối cùng chỉ có thể nhặt cây súng kia lên. Cảm ơn nha. Qua vài giây, ngay khi Bùi Nhiên còn cho rằng đối phương không có mic, lại nhìn thấy cái mic nhỏ hiển thị bên cạnh số 4, khẽ nhấp nháy. Không cần cảm ơn. Tốc độ nói vội vàng, giọng điệu lại rất trầm. Bùi Nhiên nhíu mày, cậu chợt cảm thấy cái giọng này có chút quen tai. Đỉnh thật đó tiểu chuẩn. La Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Lần này nợ cậu, lần sau tôi và bảo bối nhà tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Bùi Nhiên nghĩ tới, tiểu chuẩn, nghiêm chuẩn, chính là bạn cùng phòng với La Thanh Sơn. Trường bọn họ được chia làm hai khu, Bùi Nhiên và La Thanh Sơn mỗi người ở một khu. bởi vì khoảng cách quá xa, Bùi Nhiên cũng rất ít khi đến ký túc xá của La Thanh Sơn. Nghiêm túc mà nói, cậu chỉ gặp qua Nghiêm Chuẩn có 2 lần. Một lần là lúc Nghiêm Chuẩn đang chơi máy tính. Cậu nhớ bờ vai của đối phương rất rộng, bàn tay nắm con chuột nhìn qua rất mạnh mẽ. Một lần khác là ở ban công ký túc xá, Nghiêm Chuẩn đang dựa vào bên tường hút thuốc. Khi ánh mắt lướt ngang qua cậu thì chợt khựng người lại, sau đó là vội vàng quay lưng đi, cúi đầu dập tắt điếu thuốc. Ấn tượng mà Nghiêm Chuẩn để lại cho Bùi Nhiên chính là có chút lạnh nhạt, không thích nói chuyện, còn rất đẹp trai. Đương nhiên, ngoài cái ấn tượng cuối cùng thì mấy cái trước đó cũng không thể nói rõ được, giống như Tô Niệm vậy. Trước đó cậu cũng cho rằng Tô Niệm quái gở, không thích nói chuyện. Bây giờ mới biết, có lẽ là do người ta không thích nói chuyện với mình mà thôi. Bảo bối, sao em chỉ có một khẩu súng thôi vậy? La Thanh Sơn chạy đến trước mặt cậu, vội vã thả súng của mình lên đất. Nè, nhặt AK của anh đi, nhớ đến khẩu súng này là từ đâu mà có. Bùi Nhiên nói, không cần, em dùng M4 của Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn đang lái xe mô tô được mấy chục mét, bỗng trật tay, đầu xe không nghiêng không lệch, nhắm thẳng vào thân cây. Chương 2. Nghiêm Chuẩn, sao máu cậu tự nhiên mất hết nửa cây rồi? La Thanh Sơn nhìn góc trái màn hình hỏi. Nghiêm Chuẩn, tông vào cây. La Thanh Sơn cười ha ha một tiếng. Cao thủ như cậu mà cũng tông vô cây nữa hả? Nhưng mà bảo bối ơi, sao em biết tên của Tiểu Chuẩn vậy? Bùi Nhiên thay đạn cho khẩu M4, nãy nghe anh gọi đó. La Thanh Sơn mở giỏ đồ ra. Được rồi, AK có hơi giật, chắc em bắn cũng không quen tay đâu. Nè, em lượm bán súng ở trên đất lắp vào súng đi. Không cần. Bùi Nhiên học tư thế nhảy cửa sổ khi nãy của Nghiêm Chuẩn, nhảy ra khỏi phòng. Nói, súng Nghiêm Chuẩn cho em đầy đủ phụ kiện rồi. Nghiêm Chuẩn đậu xe ở dưới thân cây, cầm lấy chai nước khoáng ở bên cạnh, uống một hơi. Vòng bo này rất xấu. La Thanh Sơn mở bản đồ ra nhìn, bọn họ phải đi hơn nửa cái bản đồ mới có thể vào được khu an toàn. Mà làm cho người ta tức giận nhất chính là không chỉ có chiếc xe mà khi nãy hắn ngồi lên, toàn bộ xe trên đường đều bị người khác bắn bể lớp rồi. Mẹ nó, rốt cuộc là ai thất đức như vậy, bắn bể hết lớp xe rồi. La Thanh Sơn vừa chạy bo vừa chửi, không phải chúng ta đã clear hết khu vực quân sự rồi sao, chẳng lẽ để sổng mất tên nào rồi? Bình thường, anh chạy bo cũng toàn bắn nổ hết lớp xe trên đường mà. Tô Niệm nói, La Thanh Sơn cười, chích tiệt một tiếng. Lúc này mới phát hiện số 2 vẫn còn đang đứng ở quân sự. Bảo bối à, em làm gì vậy, sao không chạy bo? Nửa ngày không ai đáp lại, La Thanh Sơn lại nhìn thanh máu của cậu, nói, Tô Niệm, cậu vào trước đi, có lẽ em ấy AFK rồi. Tôi trở về cứu em ấy. Trên đường có xe thì chạy đến đón bọn tôi. AFK nghĩa là viết tắt của Away From K-Pa, tức là rời khỏi màn hình. Từ này thường được dùng trong game trực tuyến để người chơi thông báo với người khác hiện giờ mình đang bận không sử dụng máy tính, hoặc là ám chỉ người bị rớt mạng. Bùi Nhiên cúp điện thoại xong, nói, không cần, em vô lại rồi, anh chạy trước đi. La Thanh Sơn hỏi, em có máu chưa? Có rồi. Bùi Nhiên bơm một bịch máu. Lúc này La Thanh Sơn mới yên tâm, hắn liếc nhìn bản đồ. Nghiêm Chuẩn, cậu thấy xe 4 bánh nào trên đường không? Không. Vậy cậu tốt xấu gì cũng chở một người đi, chạy một mình vào bo thì có ích gì? Biết rồi. Nghiêm Chuẩn bẻ đầu xe mô tô lại. Cách hắn gần nhất là Tô Niệm. Lúc xe mô tô chuẩn bị chạy đến, Tô Niệm liền dừng chân để lên xe, nhưng xe vẫn không hề giảm tốc độ, chạy thẳng qua người cậu ta luôn. Bùi Nhiên nhìn Nghiêm Chuẩn lái mô tô phi qua đỉnh núi, lúc phanh xe lại còn bẻ một vòng đuôi xe vô cùng điệu nghệ. Lên xe. Bùi Nhiên ngồi lên. Cảm ơn. Đây đã là câu cảm ơn thứ 3 cậu nói với Nghiêm Chuẩn rồi. Nghiêm Chuẩn lái xe vô cùng vững chắc. Bùi Nhiên nhàn rỗi, không có gì làm, đổi sang góc nhìn thứ nhất. Nhìn qua cực kỳ kích thích. Bùi Nhiên và Nghiêm Chuẩn an toàn vào trong bo, nhưng không tìm được chỗ nào dừng chân. Đã vậy, tình huống bên La Thanh Sơn lại không được tốt cho lắm. Lúc hắn và Tô Niệm sắp vào trong bo, kết quả bị một tìm mai phục sẵn ở viền bo giết sạch. Cuối cùng cả đội chỉ còn lại mỗi Bùi Nhiên và Nghiêm Chuẩn sống sót. Biết ngay mà, La Thanh Sơn buông bực cào tóc. Biết vậy đã không chạy đường này vào bo. Hai người cứ chờ tiếp đi nha, tôi đi hút thuốc kia đã. Tô Niệm nói, đừng hốt, mất công lát nữa em qua toàn mùi thuốc lá không đấy. Thì mở cửa sổ chứ có mắc cái gì đâu. Nhưng vẫn hôi. Cậu cũng yêu cầu thật đấy, mà mấy giờ qua vậy tôi sắp đói chết rồi nè. 8:30 đi, À đúng rồi, anh mở WeChat lên đi. Khi nãy em vừa mới xem một cái video rất là mắc cười, để em chia sẻ cho anh. Bùi Nhiên điều khiển nhân vật nằm sấp trong phòng, thoát khỏi màn hình điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất. Lúc vào lại, liền bị người ta bắn vỡ sọ từ hồi nào không hay, nhân vật lại ôm bụng ngã xuống đất lần nữa. Chờ tôi. Nghiêm Chuẩn mở mic lên nói. Nói đến cũng lạ, là Thành Sơn và Tô Niệm vẫn còn đang nói liên thuyên ở trong game, không dứt, vậy mà giọng của Nghiêm Chuẩn lại không hề bị hai người kia lấn át một chút nào. Bùi Nhiên có thể nghe thấy giọng của anh rất rõ ràng, tuy Bùi Nhiên chơi không tốt, nhưng cũng không phải ma mới. Lập tức nhìn thấy kẻ đã bắn lén mình đang ở đâu. Đừng tới đây, bọn họ kết nhất hai người, đang ở gần chỗ tôi đấy. Trốn kỹ vào, Nghiêm Chuẩn còn nói, chờ tôi. Đáng tiếc, vị trí của Bùi Nhiên không được tốt. Sau khi nhân vật ngã xuống, tốc độ di chuyển cũng giảm đi đáng kể. Cậu muốn trốn, nhưng kẻ địch lại không cho cậu có cơ hội, trực tiếp mần cậu chết tươi. Bùi Nhiên chuyển sang chế độ quan sát đồng đội, Nghiêm Chuẩn đến chậm một bước, lúc này đang đứng ở ngay trước hộp xác của cậu. Cậu đứng đây là bị tụi đối diện bắn được đó. Bùi Nhiên nhắc nhở hắn, trong hầm xác của tôi cũng chẳng có gì để lót hết, ngay cả máu cũng không có đâu. Nghiêm Chuẩn ừ một tiếng, nhưng nhân vật của anh lại làm một động tác, nhặt một cái. Bùi Nhiên dựa ra sau ghế, cậu không quá quen thuộc game này, không nhìn ra được Nghiêm Chuẩn đã lấy súng hay phụ kiện gì từ hầm xác của cậu. Tôi niệm, tôi trả tiền cơm cho cậu nè, cậu nhận đi. Là Thanh Sơn còn chưa nói xong, bỗng nhiên phì cười một tiếng. Gì đây, Nghiêm Chuẩn, cậu nhặt quần áo của bảo bối nhà tôi làm gì thế? Đồ xịn sò không muốn lại muốn mặc thử đồ thường dân hả? Bùi Nhiên nhướng mày, quả nhiên nhìn thấy trang phục trên người của Nghiêm Chuẩn đã biến thành áo thun màu trắng mặc định của game. Nghiêm Chuẩn đổi chỗ khác, lời ít mà ý nhiều, lỡ tay. Tâm tình của Bùi Nhiên vốn không tốt, vốn định tắt game luôn. Nhưng thấy góc nhìn của Nghiêm Chuẩn, nửa ngày cũng không nhấn thoát game, dứt khoát xem tiếp. Cậu cho rằng Nghiêm Chuẩn sẽ bỏ chạy, dù sao cả team chỉ còn lại một mình anh. Nhưng Nghiêm Chuẩn không có, anh đổi sang phòng khác, bắt đầu đấu súng với người đối diện. Mãi đến khi Nghiêm Chuẩn knock đối phương lần thứ tư, team địch mới quyết định đổi chiến lược rút lui, vừa mới nhảy xuống lầu, lại bị Nghiêm Chuẩn sấy cho rụng luôn, ôm bụng ngã xuống. Ngay cả gà mờ như Bùi Nhiên cũng có thể nhìn ra Nghiêm Chuẩn chơi rất là đỉnh. Nếu không phải đây là bạn cùng phòng của La Thanh Sơn, thì cậu đã nghĩ người này là tuyển thủ nhà nghề rồi. Nhưng đỉnh thì đỉnh, phe địch vẫn còn đồng đội, có bị knock thì vẫn có thể cứu. Muốn giết luôn bọn họ, thật sự rất là khó. Bỏ đi Tiểu Chuẩn à, cậu chạy vào bo đi, ở đây giằng co với tụi nó làm gì, cậu sống nổi qua vòng bo này chắc, là Thành Sơn đưa ra kiến nghị. Do cậu vào trước, tìm một chỗ thật là tốt, dù sao chỉ còn lại chưa tới 10 người nữa. Là Thành Sơn vừa dứt lời, Nghiêm Chuẩn lại nghiêng đầu cho đối phương ăn đạn. Không vào, Nghiêm Chuẩn nói, cho tụi nó chết ở đây đi. Qua vài phút, góc bên phải liền lạch xoạch bắn ra thông báo, ba người bị chết bo. Ba người ở team đối diện, cứ như vậy mà bị Nghiêm Chuẩn dây dưa đến chết tươi. Cừ quá, Tô Niệm có chút kích động. Nghiêm Chuẩn, mau bơm máu đi, anh còn máu không? Nghiêm Chuẩn đứng yên không nhúc nhích, cũng không trả lời cậu ta. Mãi đến 10 giây sau bị vùng ngoài bò độc chết. Game over, Bùi Nhiên có chút rung mình. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu quan sát bắn súng ở góc nhìn kích thích như thế. Cho nên lúc trở lại sảnh game, ánh mắt của Bùi Nhiên vẫn dừng ở trên nhân vật của Nghiêm Chuẩn. Thôi nghỉ đi, chơi nhiều trống hết cả mặt. Là Thành Sơn chậm rãi xoay người. Bảo bối ơi, nào, coi video thôi. Nhân vật của Nghiêm Chuẩn đột nhiên biến mất, anh rời khỏi đội ngũ. Bùi Nhiên vừa mới tắt game, là Thành Sơn liền gọi video đến. Là Thành Sơn là thuộc dạng đẹp trai lưu manh, lúc học cấp 3 đã không phải học sinh ngoan rồi, hút thuốc, uống rượu, cái gì cũng không từ. Sau đó còn vì Bùi Nhiên mà đánh nhau, coi như chuyện xấu gì cũng đều từng làm qua hết. Sau khi quen Bùi Nhiên liền ngoan ngoãn hẳn ra, vì muốn thi vào cùng một trường với Bùi Nhiên mà liều mạng học tập, giờ không còn áp lực gì nữa, lại có hơi giống ngày xưa. Bảo bối, là Thành Sơn đứng ở ban công, chừng nào em về trường vậy, anh đi đón em. Bùi Nhiên nói, chiều mai lên xe. Buổi chiều á, là Thành Sơn nhíu mày, làm sao vậy? Không có gì, là Thành Sơn do dự nửa ngày, chỉ là trước đó có hẹn chơi bóng với Tô Niệm. Bùi Nhiên để điện thoại hơi lệch, nghe vậy liếc mắt nhìn màn hình một cái. Anh không cần đi đón em, dù sao cũng không có hành lý gì hết. Vậy làm sao được, để anh hẹn lại. Không cần, anh chơi đi, ngày mai đến nơi em đi tìm anh. Bùi Nhiên nói. Chấm dứt cuộc trò chuyện xong, Bùi Nhiên đứng dậy đi tắm rửa. Sau khi ra ngoài, liền nằm lên giường, tiện tay mở mạng xã hội ra, lướt một chút là Thanh Sơn, hình ảnh tình trạng sinh viên nghèo ngày nay. Trong hình là cơm tối của La Thanh Sơn, một hộp cơm tẻ, hai món mặn, bên cạnh còn có một phần cải xanh. Vừa mới đăng lên không lâu, phía dưới liền có comment. SN, có rau có thịt, nghèo cái gì hả? Tức giận, ý là nói em giúp đỡ người nghèo sao? Cười khóc. Bùi Nhiên có linh cảm, liền làm mới bản tin một lần nữa. Quả nhiên nhìn thấy một bài viết mới được bó lên. SN, một bên thì ghét bỏ, một bên lại ăn ngon gì đâu á. Hình ảnh biểu tình. Bên trên là hình ảnh là Thanh Sơn vùi đầu vào ăn cơm. Bùi Nhiên lạnh nhạt nhìn vài giây, sau đó nhấn vào trang cá nhân của SN, nghiêm túc đổi lại danh thiếp của cậu ta thành Tô Niệm. Lúc Bùi Nhiên về trường thì trời đã tối hẳn, cậu đứng ở ngay góc ít người trên sân bóng, gọi điện thoại cho La Thanh Sơn. Lúc đối phương nhận còn đang thở hổn hển. Bảo bối, em đến rồi hả? Bùi Nhiên ừ một tiếng, sao không thấy anh? Nãy Tô Niệm chơi bóng, bị ngã bông gân, anh đưa cậu ta đến phòng y tế, giờ đang bôi thuốc nè. La Thanh Sơn nói, nếu không em về phòng chờ anh trước đi, phòng bên cạnh đang mượn máy tính của anh, cửa còn mở đó. Lúc Bùi Nhiên đến ký túc xá, cửa phòng chỉ khép lại, không có đóng, bởi vì trước đó La Thanh Sơn có nói qua, nên Bùi Nhiên cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ngay lúc đó, cửa phòng tắm cũng bị người ta đẩy ra, hơi nước nóng hổi tranh nhau xông ra ngoài. Theo sát sau đó là một người đi ra, nghiêm chuẩn chỉ quấn một cái khăn tắm lỏng lẻo ở phía dưới. Thân hình của hắn phát triển, đường cong bụng dưới mượt mà rắn chắc, trên người vẫn còn đang đọng nước, nghe thấy động tĩnh cũng theo bản năng quay đầu sang, hai người kinh ngạc nhìn nhau vài giây. Bùi Nhiên lập tức rũ mắt xuống. Xin lỗi, tôi thấy cửa không khóa cho nên vào luôn. Nghiêm chuẩn sững sờ một cái rồi thôi. Anh gật đầu, cực kỳ tự nhiên đi đến đầu giường của mình, cầm lấy cái áo thun mặc lên người. Mặc xong quần áo tử tế, Nghiêm chuẩn mới nhìn về phía cậu. Đứng đó làm gì? Vào đi. Bùi Nhiên bị hơi nước hun đến có chút nóng. Lúc này, trong không khí, đều ngập tràn mùi vị của Nghiêm chuẩn, mang theo mùi hương cologne, là loại sữa tắm thông thường của nam. Trong lúc giật mình, thậm chí Bùi Nhiên còn có ảo giác, cảm thấy lần này cậu tới đây không phải là để tìm La Thanh Sơn mà là Nghiêm chuẩn. Chương 3. La Thanh Sơn ra ngoài không có tắt máy tính. Lúc Bùi Nhiên ngồi xuống cũng thuận tiện nhìn lướt qua màn hình. Cột quét bên dưới vẫn còn đang mở game PUBG. Trước giờ La Thanh Sơn vẫn luôn bừa bãi như vậy. Thời học cấp 3 khi hai người còn ở chung một phòng, hắn ra ngoài quên tắt đèn là một chuyện rất thường xuyên xảy ra. Bùi Nhiên mở game lên, muốn giúp hắn tắt máy, cậu nhấn mở giao diện trò chơi, bỗng dưng nhìn thấy bên cạnh nhân vật game của La Thanh Sơn còn có một người nữa. Tô Niệm dùng nhân vật nữ, hai người đang mặc bộ đồ chú hề mà game vừa mới phát hành cách đây không lâu, lẳng lặng đứng ở đó. Cậu muốn uống nước không? Bùi Nhiên theo bản năng buông chuột, rung lên nửa giây, sau đó mới quay đầu lại. Nghiêm chuẩn đưa lưng về phía cậu, đang bắt đầu khởi động trò chơi. Môi của cậu rất khô đấy. Bùi Nhiên mím môi, liếm liếm. Lúc cậu lên xe quên mất mua nước, quả thật có hơi khô miệng. Cậu liếc nhìn cốc nước của La Thanh Sơn. Tuy hai người họ đã yêu đương được mấy năm, nhưng cậu vẫn không có thói quen dùng chung cốc với người khác. Không cần, tôi có ly giấy, Nghiêm chuẩn nói, dùng một lần. Nửa phút sau, Bùi Nhiên cầm ly giấy ngồi xuống bên cạnh Nghiêm chuẩn. Ngồi không cũng có hơi chán, tôi xem cậu chơi game được không? Nghiêm chuẩn nói, tùy cậu. Dáng vẻ chơi game của Nghiêm chuẩn so với lúc bình thường cũng không có khác nhau mấy, mặt lạnh không lên tiếng. Đã mấy ván rồi, Bùi Nhiên chưa từng thấy hắn mở mít, mà trái lại, loa nhỏ của đồng đội lại nhấp nháy liên tục. Bùi Nhiên thấy Nghiêm chuẩn bắn Knock, một kẻ địch ngay khi đối phương vừa mới thả dù xuống, không nhịn được mà cảm thán. Cậu chơi ghê thật đó. Nghiêm chuẩn khựng người lại, nghi ngờ nhìn về phía cậu, thì đúng lúc đó có một kẻ địch xuất hiện ở ngay góc tường. Bùi Nhiên theo bản năng túm lấy áo của hắn nhắc nhở, bên phải có người kia. Đến lúc Nghiêm chuẩn quay mặt lại, nhìn màn hình thì đã bị biến thành một cái hộp gỗ rồi. Bùi Nhiên nhíu mày, buông tay ra, có phải tôi quấy rầy cậu không? Không có. Nghiêm chuẩn kéo tai nghe xuống, trở về đại sảnh, là tôi nghe lầm tiếng bước chân, đoán sai vị trí. Nghiêm chuẩn trực tiếp rút tai nghe ra, Bùi Nhiên liền nghe thấy nhạc nền của game vang lên,

hai tháng gần đây, trang cá nhân của Tô Niệm đều có liên quan đến La Thanh Sơn. Bùi Nhiên khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Bùi Nhiên không biết vì sao mình lại đột nhiên muốn xem trang cá nhân của Tô Niệm. Thật ra, trước đây cậu đều lướt qua mấy tấm ảnh này, cũng không thèm để ý, ngay cả nội dung trong ảnh là gì cũng chưa từng mở ra xem. Không, Bùi Nhiên có biết, chỉ là ý nghĩ của cậu quá thô lỗ, thậm chí cậu mang theo một chút ác ý. Cậu không thể chỉ dựa vào một hai việc, hoặc là bằng mấy cái tấm ảnh này mà suy đoán lung tung được. Tầm mắt của cậu dừng trên mấy tấm ảnh kia vài giây, sau đó tắt quy chat. Qua một tuần sau, lịch trình của cậu hiện lên một thông báo. Nhắc nhở, ngày mai là sinh nhật của La Thanh Sơn. Lúc nhận được điện thoại của La Thanh Sơn, cậu đang ở trong cửa hàng chọn quà cho hắn. La Thanh Sơn, bảo bối, anh muốn nói với em một chuyện. Chuyện gì? Sinh nhật lần này, anh muốn tổ chức ở KTV có được không? Bùi Nhiên nói, sinh nhật của anh đương nhiên là do anh quyết định rồi. Vấn đề là em chịu đến nha. La Thanh Sơn nói, không phải em ghét mấy chỗ đó lắm sao? Lần này đám ngu ngốc kia xúi giục anh, còn nói là do có người quen nên được ưu đãi thêm phần ăn. Thật sự rất tiện. Nhưng nếu em không muốn đến, thì anh sẽ lập tức đổi chỗ khác. Bùi Nhiên, anh thích là được. Vì vậy, mọi thứ được quyết định xong. Buổi tối hôm sau, Bùi Nhiên nhìn chiếc khẩu trang đặt trên bàn, có hơi do dự. Quả thực, Bùi Nhiên không thích đi KTV, ầm ĩ, náo loạn, bẩn thỉu. Mùi cơ thể của hàng tá người trộn lẫn lại cùng một chỗ, ngửi vào thật sự rất buồn nôn, đặc biệt là mùi thuốc lá. Nhưng cố tình mấy phòng KTV đều nồng nặc cái mùi này, cậu chỉ cần nghĩ đến thôi đã không nhịn được mà nhăn mặt. Mang khẩu trang thì sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng lại có hơi ngợp. Điện thoại di động kêu lên, là La Thanh Sơn gọi đến. Hôm nay hắn về nhà một chuyến, sau đó chạy thẳng đến KTV luôn. Hai người không có cơ hội gặp mặt. Anh giữ ghế cho em, có biết đường đi không? Nếu không thì để anh đến đón. Không cần. Bùi Nhiên cầm khẩu trang nhét vào trong ngăn tủ. Mọi người ở quán đều chơi thoải mái. Đột nhiên có mỗi mình cậu đeo khẩu trang đến, sợ là sẽ làm mọi người mất hứng. Cậu nói, em dùng Google Maps. Sao cậu cũng tới? Nghiêm Chuẩn ngẩng đầu lên, người vừa ngồi xuống bên cạnh anh là bạn cùng khoa với anh, tên là Lâm Khang. Lâm Khang và anh từng học chung lớp từ hồi cấp 3, tuy không quá thân nhưng cũng được coi là bạn. Lâm Khang cởi áo khoác ra, ném thẳng lên ghế salon. Không ngờ là Thành Sơn lại có thể gọi cậu đến đây được đó. Dù sao cũng không có gì làm. Nghiêm Chuẩn nói, Lâm Khang, cậu nói gì thế? Tôi và Nghiêm Chuẩn là anh em tốt đấy. Cậu ta đến sinh nhật của tôi thì có gì lạ? Là Thành Sơn đang cầm micro, nghe thấy bọn họ nói chuyện, trực tiếp nói vào trong micro. Hai chúng tôi còn từng lập team 4 ăn gà với nhau đấy. Chú ý cách dùng từ nha, là Nghiêm Chuẩn mang cậu đi ăn gà. Lâm Khang lập tức phản kháng. Có cái rắm ấy, hai người, tôi một câu, ông một câu, rùm bèn hết cả lên. Nghiêm Chuẩn chỉ nghe hai câu, sau đó lực chú ý đều thả vào điện thoại di động. Tô Niệm từ giữa sân khấu ngẩng đầu, cười nói, phải là hai tụi tôi ăn ké gà đấy, là Thành Sơn. Mỗi cậu ăn ké thì có, tôi không có. Cậu thôi đi, Lâm Khang hỏi, không phải cậu nói bốn người sao, các cậu ba, còn ai nữa? Là Thành Sơn nở nụ cười, còn có thể là ai nữa, bà xã nhà tôi chứ ai? Lâm Khang, Bùi Nhiên cũng chơi cái này sao? Là Thành Sơn, không có, chơi vài ván cho vui ấy mà, chủ yếu là chơi với tôi, chồng làm gì, vợ cũng phải theo, có hiểu không? Nghiêm Chuẩn khựng tay lại, một tay khác đã nhấn vào ô, không cướp địa chủ. Anh lại cúi đầu tiếp tục chơi game. Chưa đến nửa tiếng sau, phòng mà La Thanh Sơn đặt đã ngồi đầy người. La Thanh Sơn cũng coi như là rít kít có tiếng trong trường học. Trên bàn bày không ít rượu ngon. La Thanh Sơn cũng được ghê. Lâm Khang ngồi kế bên Nghiêm Chuẩn, từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá, đưa cho anh một điếu. Nè, Nghiêm Chuẩn nói, không hút, cảm ơn. Lâm Khang hơi kinh ngạc, khói trên tay hắn lượn thành một vòng, lại đưa điếu thuốc lên miệng mình. Sao vậy, cay à? Không, Nghiêm Chuẩn nhàn nhạt nói, ngày hôm nay không hút. Lâm Khang ngậm thuốc lá đi tới sân khấu, đụng chân La Thanh Sơn một cái, ra hiệu cho hắn nhường đường. Không chọn bài hát thì tránh ra, để tôi, nào có ai đứng trên sân khấu mà không hát cơ chứ. La Thanh Sơn cười mắng một tiếng, sinh nhật sao lại không hát được. Ok ok, cậu ngồi xuống đi. Lâm Khang sau khi ngồi xuống bỗng dưng nói, bà xã của cậu đâu, sao không đi đón cậu ta? Đàn ông lớn tòng ngồng rồi cần gì phải đón. Tô Niệm cười chen miệng vào, chắc anh Bùi Nhiên sẽ không lạc đường đâu. Giờ đi liền đây. La Thanh Sơn lấy di động ra, tôi đã nói là để tôi đến đón mà em ấy không chịu, để tôi gửi tin nhắn hỏi một chút. Cửa phòng bị đẩy ra, La Thanh Sơn thấy rõ người tới, trực tiếp ném xúc xắc đi, nhanh chóng bước đến. Bùi Nhiên ăn mặc không khác gì ngày thường, vẫn là quần jean sẫm màu ôm lấy đôi chân thon dài. La Thanh Sơn ôm eo cậu, đặt một nụ hôn lên khóe miệng. Sao giờ mới tới, anh vừa định đi đón em đây. Trong miệng La Thanh Sơn toàn là mùi thuốc lá. Bùi Nhiên muốn tránh, nhưng nghĩ đến hôm nay là tiệc sinh nhật của hắn, liền nhịn xuống. Cậu không có thói quen thân thiết ở chỗ đông người, mỉm môi nói, em thấy cũng gần nên không ngồi xe, đi bộ tới. Anh đừng có tiếc tiền quá chứ Bùi Nhiên. Tô Niệm treo nụ cười lên miệng, nói, đâu phải chỉ đi có 10 phút đâu, anh có thể kêu Thanh Sơn trả tiền xe mà. Tô Niệm còn muốn nói gì đó, Bùi Nhiên bỗng liếc cậu ta một cái. Hàng mi của Bùi Nhiên rất dày, mắt phượng hẹp dài, khiến cậu trông vô cùng điềm đạm lại dịu dàng. Nhưng bên trong cái liếc mắt này lại không hề có bất cứ cảm xúc gì. Tô Niệm vừa nhìn thấy, liền theo bản năng, ngậm miệng lại. Đến khi Bùi Nhiên ngồi xuống ghế salon rồi, hắn mới phục hồi lại tinh thần. Sinh nhật vui vẻ. Bùi Nhiên không thèm nhìn Tô Niệm đang ngồi bên phải cậu nữa, cậu đưa quà sinh nhật cho La Thanh Sơn. Em thấy điện thoại của anh bị hư màn hình rồi, đổi cái khác dùng đi. La Thanh Sơn khựng lại, sau đó nhận quà từ trên tay cậu, không nhịn được mà hôn cậu một cái. Bảo bối, em thật tốt. Đậu, người có tiền đều như vậy sao? Lâm Khang ngồi bên cạnh nhìn, buồn bực nói, người nào cũng tặng điện thoại di động mà, Thanh Sơn cậu dùng có hết không? Không thì để anh em dùng phụ cho. Bùi Nhiên nghi hoặc mà nhìn La Thanh Sơn. À đúng, em cũng tặng điện thoại. Tô Niệm thờ ơ cười. KTV không sáng lắm, thi thoảng có một hai tia sáng chiếu qua mặt cậu ta, làm nổi bật lên con ngươi đen nhánh kia. Còn cùng một loại nữa, ha ha, thật là trùng hợp ghê. Bùi Nhiên còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt của La Thanh Sơn đã thay đổi một chút. Tí nữa tôi trả lại cho cậu, Tô Niệm. La Thanh Sơn nói, tôi dùng cái của Bùi Nhiên là được rồi, cầm cả hai cái thì hơi phí, cũng không cần dùng nhiều như vậy. Tô Niệm cầm lấy bình rượu trên bàn, tu ừng ực một ngụm lớn, sau đó nhún vai. Tùy anh, bảo bối, em muốn hát bài nào, anh kêu Lâm Khang chọn giúp em. La Thanh Sơn cúi đầu hỏi, Bùi Nhiên lắc đầu, không hát, anh uống ít rượu một chút. La Thanh Sơn, yên tâm, sao anh nở để em cõng về chứ? Hai người hàn huyên vài câu, liền bị người bên cạnh đánh gãy. Lâm Khang, chúng ta đổi chỗ đi. Tô Niệm nói, em muốn hút thuốc, sợ anh Bùi Nhiên không chịu được mùi thuốc lá. Lâm Khang nói, chờ một chút, tôi chọn bài đã. Tôi đổi với cậu. Tô Niệm theo bản năng quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào, Nghiêm Chuẩn đã đi tới bên cạnh, rủ mắt nhìn xuống. Khuôn mặt của Nghiêm Chuẩn rất dễ khiến người ta đập loạn nhịp, tìm Tô Niệm đập nhanh vài giây, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Tô Niệm khác với La Thanh Sơn, hắn là bị bẻ cong. Còn cậu ta, sinh ra đã là gay rồi, nên trải nghiệm của cậu ta ở trên con đường này còn nhiều hơn, cực kỳ có mắt nhìn. Người như Nghiêm Chuẩn, chạm không được, mà cũng không tài nào chạm vào được. Mãi cho đến tận khi Tô Niệm ngồi vào chỗ trước đó của Nghiêm Chuẩn, cậu mới đột nhiên nhớ ra Nghiêm Chuẩn cũng không hút thuốc sao. La Thanh Sơn thiếu động, ngồi không yên, nói thêm hai câu với Bùi Nhiên, lại chạy đi cầm lấy micro hát. Bùi Nhiên cúi đầu chơi điện thoại. Thật ra cũng không có gì hay ho cả. Game offline tải xuống điện thoại đều bị cậu phá đảo hết rồi. Cậu chỉ là không muốn giao tiếp với người khác mà thôi. Tuy cậu biết gần hết những người ở nơi đây, nhưng đa số đều là thông qua La Thanh Sơn, cũng không thân quen. Đến khi thua mấy ván Happy Bean, Bùi Nhiên mới chậm rì rì ngẩng đầu lên. Cậu có hơi khô miệng, muốn tìm nước để uống, nhưng chợt nhận ra trên bàn chỉ có rượu, không có nước trái cây, càng không có nước lọc. Bùi Nhiên do dự một lát, đưa tay định rót một ít rượu, vạt áo đã bị người khác kéo lại. Nghiêm Chuẩn ngồi ở bên cạnh cậu, tuy không phát ra tiếng nào, nhưng độ tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, Bùi Nhiên còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người của anh là hương thơm nhàn nhạt của cây tùng, hoàn toàn tách khỏi không khí vẫn đục của xung quanh. Bùi Nhiên theo bản năng dựa ra sau, nghiêng đầu tránh đi, nói, làm sao vậy? Nghiêm Chuẩn đút tay vào trong túi quần, sau đó lấy ra một chai nước khoáng. Bùi Nhiên ba chấm, mua trên đường, quên mất không uống, còn chưa mở nắp đâu. Nghiêm Chuẩn hỏi, cậu muốn uống không? Chỉ là một chai nước. Bùi Nhiên không khách khí, đưa tay ra nhận, cảm ơn. Nghiêm Chuẩn vặn nắp bình, sau đó mới đưa cho cậu. Bùi Nhiên hớp một ngụm nước, cảm thấy như sống lại, Cậu quay đầu muốn nói cảm ơn lần nữa, lại phát hiện Nghiêm Chuẩn không hề cử động, mà nhìn chằm chằm vào cậu, nói đúng hơn là nhìn vào phần dưới mũi của cậu. Bùi Nhiên tròn xoe mắt, theo bản năng đưa tay lên lau miệng. Sao thế, dính cái gì sao? Nghiêm Chuẩn không trả lời, anh chậm chậm quay đầu đi, gia nhập vào nhóm người đang chơi lắc xúc xắc uống rượu. Bùi Nhiên có chút khó hiểu, còn chưa kịp nghĩ, cổ đã bị một người choàng lấy. Là Thành Sơn hát xong rồi, lại quay về chỗ Bùi Nhiên, cũng chơi xúc xắc với đám Lâm Khen. Lâm Khen lắc lắc xúc xắc. Quy tắc cũ, mỗi lần một ly, không có chuyện uống nửa vời ở đây, chủ tiệc cũng không có ngoại lệ. Bùi Nhiên, cậu có chơi không? Không chơi, em ấy không biết uống rượu. Là Thành Sơn nói xong mới nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng hỏi. Bảo bối, em có khát không? Anh kêu phục vụ mang một ly nước trái cây vào nhé. Không cần, em có nước khoáng rồi. Bùi Nhiên nhẹ nhàng tránh ra khỏi tay của La Thanh Sơn. Cái tư thế này cậu cũng không thoải mái lắm. Hôm nay La Thanh Sơn là nhân vật chính, vào lúc tung xúc xắc luôn bị người khác nhầm vào. Mặc kệ hắn gọi tên ai thì tất cả mọi người đều gọi tên hắn. Đệt ông đây mới kêu cậu có một lần mà cậu cứ nhầm vào tôi hoài vậy. Lâm Khen, cậu có bệnh hả? Muốn chơi một đối một có đúng không? La Thanh Sơn cười cười, sau đó nốc cạn sạch ly rượu. Lâm Khen, lần trước sinh nhật tôi, cậu đối xử với tôi như thế nào? Tôi là có thù báo thù, cậu oán báo oán. Bùi Nhiên dựa vào ghế salon sau lưng, nhìn thấy mặt La Thanh Sơn càng lúc càng đỏ, mà ở một bên khác Nghiêm Chuẩn gần như chưa từng uống ly nào. Anh thoải mái đổi tư thế gác chân, khuỷu tay đặt trên đầu gối, cổ tay sạch sẽ, thon dài, điều này làm cho mỗi lần anh tung xuất sắc đều có mấy phần khí thế hơn người khác. Nếu không thì để Bùi Nhiên chơi giúp cậu đi, kỹ thuật của cậu kém quá, chắc chắn không chịu được đến nửa đêm đâu. Lâm Khang châm biếm hắn, La Thanh Sơn cười mắng vài câu, di động trên bàn đột nhiên sáng lên, thông báo có tin nhắn mới. La Thanh Sơn mở khóa điện thoại, thấy rõ nội dung bên trong, khóe miệng tươi cười đột nhiên cứng đờ, âm thầm dịch điện thoại ra vài cm. Mấy giây sau, hắn để điện thoại di động xuống, trả lời Lâm Khang, không ai, không có chuyện gì, tiếp tục chơi đi. Chơi được một vòng, La Thanh Sơn để xúc xắc lên bàn, chờ chút tôi đi vệ sinh cái đã. Lâm Khen, làm gì sợ muốn tè ra quần nên trốn mà. Cút, ông đây muốn đi xả lũ, thuận tiện gọi nhân viên phục vụ mang nước trái cây vô. Hắn dùng chân đụng Lâm Khen một cái, né cho ông ra ngoài. Là Thanh Sơn vội vã rời đi. Lâm Khen cười nhạo nói, xem gấp chưa kìa, bước chân còn lớn như vậy, nhất định không phải đi xả lũ, sợ là xón ra quần rồi. Lâm Khen vừa mới ngồi xuống chỗ cũ liền bị người phía sau vỗ vai. Bùi Nhiên, viện cậu tránh ra lần nữa, tôi muốn ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Trong hành lang của KTV, Bùi Nhiên rủ đầu, bước chân rất chậm. Từ sau cái ngày xem trang cá nhân của Tô Niệm xong, Bùi Nhiên đã tự kiểm điểm bản thân mình. Thứ nhất, cậu không nên vì một chút việc nhỏ mà hoài nghi bạn trai của mình. Thứ hai, cậu không nên vì quan hệ của hai người họ tốt mà ác ý nghi ngờ Tô Niệm. Chơi thân với một người cùng giới là một điều hết sức bình thường. Nữ sinh thì gọi là bạn thân, nam sinh thì gọi là anh em. Cậu không thể chỉ vì là Thanh Sơn thích đàn ông mà cướp đi cái quyền kết bạn của hắn được. Lại nói, đồng tính luyến ái cũng rất ít khi gặp được. Nhưng sau khi La Thanh Sơn cuốn quýt rời đi, phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn xung quanh tìm Tô Niệm. Mà Tô Niệm chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi phòng rồi. Mãi đến khi Bùi Nhiên hồi phục lại tinh thần, cậu đã đứng ở trước cửa toilet. Cậu xoa xoa huyệt thái dương không nhịn được mà bật cười. Cuối cùng vẫn quyết định trở lại. Nhưng sau khi ngẩng đầu lên, nụ cười trên khóe miệng của cậu liền lập tức cứng lại. Cách đó không xa, cậu nhìn thấy được La Thanh Sơn. La Thanh Sơn đang đứng thẳng tắp ở hành lang bên cạnh, hai tay buông xuống bên hông, không nhúc nhích. Tô Niệm đang ôm hắn, là kiểu ôm của người yêu. Hai người chặt chẽ dán vào nhau. Tô Niệm dựa đầu lên vai hắn, hình như đang nói cái gì đó. Qua chừng 10 giây, Tô Niệm ngẩng đầu, hôn lên cằm của La Thanh Sơn. Bùi Nhiên sững sờ tại chỗ, còn chưa nghĩ ra phải làm gì. Trước mắt bỗng nhiên tối đen một màu, một bàn tay to lớn che kín mắt của Bùi Nhiên. Mùi hương mát lạnh của cây tùng tràn vào tất cả các giác quan của cậu. Đừng nhìn nữa, bẩn mắt, là giọng của Nghiêm Chuẩn. Chương 5. Tim của Bùi Nhiên đập nhanh vô cùng. Nhưng cậu không biết là vì La Thanh Sơn đang hôn người khác hay là vì nhiệt độ nóng bỏng đang lưu lại trên mi mắt của mình, cậu muốn làm gì. Nghiêm Chuẩn kéo cậu đến bên tường, ngay dưới góc khuất của hai người kia. Dưới ánh đèn có hơi mờ ảo, khuôn mặt của Bùi Nhiên đỏ đến lợi hại, da của cậu rất trắng, xấu hổ hay căng thẳng đều sẽ hiện rõ trên khuôn mặt. Bùi Nhiên ngơ ngác hỏi, sao cơ? Đến bắt kẻ thông dâm, Nghiêm Chuẩn nói, hay là rời đi? Từ trước đến giờ, Bùi Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình dính đến bốn chữ bắt kẻ thông dâm này. Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, cứng đờ, há miệng, nửa ngày sau mới thốt lên, thôi, chúng ta đi thôi. Hôm nay là sinh nhật của La Thanh Sơn, nơi này có rất nhiều bạn bè của hắn, Bùi Nhiên không muốn làm mọi chuyện quá mức ầm ĩ. Nghiêm Chuẩn khựng lại, được. Lúc đứng trước cửa phòng KTV, Bùi Nhiên cúi đầu định mở cửa đi vào, thì bỗng dưng Nghiêm Chuẩn quay đầu lại. Cậu ở đây chờ tôi. Tôi vào nói với Lâm Khen một tiếng. Bùi Nhiên mờ mịt nhìn anh, Nghiêm Chuẩn vô cùng tự nhiên, hỏi, không phải là muốn rời đi sao? Vì vậy, Bùi Nhiên đứng ở ngoài cửa, lặng lặng chờ anh một hồi, cậu thậm chí còn suy diễn, nếu bây giờ mà đụng phải La Thanh Sơn và Tô Niệm, thì cậu nên nói cái gì đây? Nhưng mãi đến khi Nghiêm Chuẩn đi ra, La Thanh Sơn cũng chưa có trở lại. Nghiêm Chuẩn bước đến, trên tay cầm theo áo khoác của anh. Đi thôi. Ra khỏi KTV, nhờ vào gió lạnh nửa đêm thổi vào, Bùi Nhiên mới hoàn toàn hồi phục lại tinh thần. Bùi Nhiên cúi đầu, vò vò tóc của mình, hít một hơi thật sâu. Nghiêm Chuẩn đảo mắt nhìn qua vẻ mặt của cậu, đôi môi mấp máy nhiều lần mới hỏi, cậu muốn khóc sao? Bùi Nhiên đáp, không. Trông cậu như muốn khóc vậy. Bùi Nhiên không muốn khóc, chẳng qua trong lòng cậu có hơi loạn mà thôi. Cậu nói, tôi không sao, cảm ơn cậu đã ra ngoài cùng tôi, để tôi mời cậu ly trà sữa nhé. Vừa vặn, bên cạnh bọn họ có một quán trà sữa. Bùi Nhiên cứ nghĩ chỉ cần mua xong ly này, bọn họ có thể mỗi người mỗi ngã. Chuyện tối nay khiến cậu kích động không nhỏ, cậu cần một chút thời gian để tiêu hóa. Nghiêm Chuẩn nói, ngọt lắm, không uống. Bùi Nhiên gật gật đầu, vậy tôi đi... Đổi thành cà phê đi, Nghiêm Chuẩn nói, ở ngay bên kia có một quán là cà phê tự pha. Hình như Nghiêm Chuẩn và chủ tiệm là bạn bè với nhau, hai người đứng trước quầy nói chuyện đến rất lâu. Bùi Nhiên ngồi một mình một chỗ, ánh mắt tản mạn không mục đích, nhìn về phía khung cửa sổ, tiếng cốc va chạm với mặt bàn kéo lại sự chú ý của cậu. Không ngọt lắm đâu, Nghiêm Chuẩn ngồi xuống, cảm ơn. Bùi Nhiên nói xong, phát hiện khoảng thời gian này, mình rất hay nói câu cảm ơn với Nghiêm Chuẩn. Cậu và ông chủ quen nhau sao? Là bạn, chơi chung một nhóm. Nghiêm Chuẩn nói, quen biết qua game. Không biết Bùi Nhiên có đang tập trung lắng nghe hay không, chỉ gật đầu. Cậu nếm thử một ngụm cà phê. Bên trong vị đắng còn mang theo vị ngọt, quả thực tốt hơn nhiều so với vị ngọt ngấy của trà sữa. Một lát sau, cậu đặt ly xuống. Cậu biết chuyện này lâu chưa? Nghiêm Chuẩn khuấy nhẹ ly cà phê. Không. Tôi không thân với bọn họ. Không thân mà cũng tới tham gia tiệc sinh nhật. Cậu cho rằng đây là anh em giúp nhau che giấu, nhếch nhẹ khóe môi. Bùi Nhiên đưa mắt nhìn thoáng qua tờ khăn giấy mà Nghiêm Chuẩn vừa mới đưa cho cậu, cùng với ly cà phê ban nãy. Bùi Nhiên không nhịn được mở miệng. Tôi thật sự không muốn khóc. Nghiêm Chuẩn hỏi, cà phê có đắng không? Đề tài bị bẻ lái quá nhanh. Bùi Nhiên dừng một chút mới đáp, hơi hơi. Mà đắng như vậy cũng tốt. Nghiêm Chuẩn lấy từ trong túi ra một viên kẹo, đưa đến trước mặt Bùi Nhiên, là kẹo sữa thỏ trắng. Bùi Nhiên thích nhất là kẹo sữa, lúc nào bên cạnh máy tính của cậu cũng được đặt sẵn mấy viên. Sao cái gì túi của cậu cũng có thể biến ra được hết vậy? Bùi Nhiên xé viên kẹo bỏ vào miệng, không nói cảm ơn nữa. Giây phút vị ngọt ngào của kẹo sữa chạm vào đầu lưỡi, tâm tình của cậu bỗng chốc được thả lỏng đi rất nhiều. Đáng tiếc cậu còn chưa thoải mái được bao lâu, điện thoại di động liền vang lên, là La Thanh Sơn gọi tới. Bùi Nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình vài giây, sau đó tắt máy. Nhưng La Thanh Sơn cũng không hề từ bỏ, tiếp tục gọi thêm hai cuộc. Bùi Nhiên vẫn không trả lời. Sau lần thứ năm bị từ chối, La Thanh Sơn mới chịu thôi. Bùi Nhiên vừa định thả điện thoại xuống thì nó lại sáng lên lần nữa, lần này là Lâm Khen. Bùi Nhiên do dự một chút, nhấn nút nhận cuộc gọi. Bùi Nhiên, cậu đang ở đâu vậy? Bên chỗ Lâm Khen khá ồn ào, hắn vẫn còn đang ở KTV. Ê, tắt nhạc giùm cái, tôi đang nói chuyện điện thoại với Bùi Nhiên. Bùi Nhiên không trả lời, hỏi ngược lại, có chuyện gì sao? Lâm Khen sửng sốt một chút. Là La Thanh Sơn uống say, cũng muốn đi tìm cậu. Ở bên kia, La Thanh Sơn đang buồn ngủ dựa vào ghế salon. Đột nhiên giật mình một cái, sống lưng thẳng tắp, nhào tới bên người Lâm Khen. Bùi Nhiên, bảo mối của tôi hả? Bùi Nhiên đang ở đâu? Bùi Nhiên, tại sao không trả lời điện thoại của tôi? Lâm Khen cười, mắng một câu thô tục. Đây đây, điện thoại cho cậu, tự đi mà nói. Bùi Nhiên chưa kịp chuẩn bị thì đã được nối máy với La Thanh Sơn. Bảo bối, bảo bối. La Thanh Sơn kêu hai tiếng. Sau đó giơ điện thoại lên, híp mắt nhìn kỹ, xác định là vẫn đang trò chuyện. Bùi Nhiên, em đừng mặc kệ anh mà. Từ trước đến giờ, tửu lượng của La Thanh Sơn đều không tốt. Nghe giọng điệu này của hắn, có vẻ như đã say quắc cần câu rồi. Cậu thật sự không có gì để nói với một con ma miên này. Bùi Nhiên nhẹ nhàng thở dài. Anh say rồi. Anh biết. La Thanh Sơn mơ hồ, không rõ mà trả lời. Anh biết anh say rồi nên làm em không vui. Lần sau anh sẽ không uống nữa. Bảo bối, em đến đưa anh về đi. Âm thanh phía sau vô cùng âm ỉ. Bùi Nhiên nghe được tiếng ồn ào của những người đứng bên cạnh La Thanh Sơn. Lâm Khang còn đang la hét muốn quay lại bộ dáng say rượu này của hắn. Bùi Nhiên kiên nhẫn, em không quay lại đâu, anh đưa Lâm Khang nghe điện thoại đi. Tại sao? La Thanh Sơn say đến nói chuyện liên huyên. Không được, em không trở lại anh sẽ chết mất. Âm thanh phía sau càng lúc càng ồn ào, khiến cậu cực kỳ đau đầu. Cậu không muốn để người xung quanh cười cợt nữa, chỉ có thể mềm giọng nói, anh cứ nghe lời em không? Nghiêm Chuẩn nhét hai tay vào trong túi, dựa người về phía sau ghế nhìn cậu. La Thanh Sơn suy nghĩ một hồi. Nghe, vậy thì đưa điện thoại cho Lâm Khang. Bùi Nhiên nói, ngoan. Rốt cuộc, Lâm Khang cũng cầm lại điện thoại. Bùi Nhiên nói rõ với hắn là đêm nay mình sẽ không trở lại. Hy vọng Lâm Khang có thể giúp cậu mang hắn về phòng ngủ. Lúc cúp điện thoại, cậu vẫn nghe thấy La Thanh Sơn liên tục gọi tên mình. Ngoan, Nghiêm Chuẩn châm chọc, hạ khóe miệng. Cậu dỗ con nít à? Bùi Nhiên nói, ma men với con nít không khác nhau gì hết. Khác nhau rất lớn. Nghiêm Chuẩn lạnh nhạt nói, trẻ con thì sẽ không ngoại tình. Bùi Nhiên khẽ nhíu mày, không biết có phải là do ảo giác của cậu hay không. Cậu cảm thấy sau khi nhận xong cuộc điện thoại này, cách nói chuyện của Nghiêm Chuẩn liền thay đổi. Tuy Nghiêm Chuẩn nói không sai, nhưng lúc này lại nói như thế, không khác gì chạm vào vết thương của cậu. Bùi Nhiên giật giật khóe miệng, cũng đúng. Điện thoại di động đặt ở trên bàn, bỗng nhiên rung nhẹ một cái. Là La Thanh Sơn gửi một cái ghi âm tới. Bùi Nhiên ấn mở tin nhắn, bởi vì chưa kịp đưa lên tai nên gần như đều bị người kế bên nghe được, toàn là mấy câu lảm nhảm linh tinh. Mấu chốt là âm thanh phía sau của La Thanh Sơn còn mơ hồ, lẫn lộn với giọng nói của Tô Niệm nữa. Một tiếng anh, vừa ngọt xớt vừa thân mật, có thể nghe ra được hai người đang đứng rất gần nhau. Thế bây giờ là cái gì? Nghiêm Chuẩn nói, con nít không tìm được đồ chơi à? Nhiều người bị phản bội, rất thích tìm bạn bè để tâm sự, cũng hy vọng có thể nghe thấy bạn bè bất bình, chửi rủa thay mình. Nhưng Bùi Nhiên thì không. Cậu không thích mang vết thương của mình ra cho người khác xem. Cậu đã quen chịu đựng một mình từ lâu rồi. Hơn nữa, ở trong cái ví dụ kia của Nghiêm Chuẩn, cậu chỉ là một món đồ chơi, rất có thể là do Nghiêm Chuẩn lỡ miệng, cũng không có ý gì khác. Nếu là lúc thường, thì cũng chẳng phải việc gì lớn. Nhưng lại nói vào ngay cái lúc này, Bùi Nhiên vẫn cảm thấy có hơi khó chịu. Bây giờ cậu mới chợt nhớ ra, mình và Nghiêm Chuẩn không hề thân thiết, ngay cả bạn bè bình thường cũng không bằng. Có lẽ vậy, Bùi Nhiên cất điện thoại di động, đứng dậy. Muộn lắm rồi, tôi về trước đây, nói chuyện với cậu sau, cảm ơn đêm nay đã giúp tôi. Bùi Nhiên đi tới trước quầy thanh toán, chủ quán đưa hóa đơn cho cậu. Bùi Nhiên thuận tay nhét vào trong túi. Cậu bước ra khỏi quán cà phê, mới vừa đi được hai bước liền nghe thấy chuông gió treo ở trước cửa tiệm vang lên một tiếng. Sau đó cánh tay của cậu bị một người kéo lại. Lòng bàn tay của Nghiêm Chuẩn rất nóng. Bùi Nhiên bị anh kéo đến sững sờ. Xin lỗi, Nghiêm Chuẩn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng kia, nhưng lời thốt ra lại là nhận lỗi. Là tôi sai. Bùi Nhiên mở to mắt ra nhìn anh, có chút mờ mịt. Không có gì, không cần phải xin lỗi. Nghiêm Chuẩn lấy tất cả kẹo sữa thỏ trắng còn trong túi, nhét hết vào trong lòng bàn tay của Bùi Nhiên, tất cả đều cho cậu. Anh nói, đừng giận. Bùi Nhiên trở lại ký túc xá, bỏ tất cả kẹo sữa lên trên bàn máy tính. Bạn cùng phòng nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn, nở nụ cười. Kẹo thỏ trắng sắp phá sản rồi, bắt đầu bán lẻ hả? Không phải, là người khác cho. Bạn cùng phòng ồ lên một tiếng thật dài. Là Thành Sơn cũng kêu dữ vậy, mua cho cậu có mấy viên à? Bùi Nhiên không thích thể hiện tình cảm trước mặt người khác. Lúc thường bạn cùng phòng nhắc tới La Thanh Sơn, cậu sợ câu chuyện này sẽ kéo dài đến vô tận, nên đều ậm ừ cho qua chuyện. Cậu Cậu cầm lấy áo ngủ đi vào buồng tắm, giải thích. Không phải anh ta, là của một người bạn khác. Đúng rồi. Tối nay tôi muốn ra ngoài đi chơi đêm. Khóe miệng của bạn cùng phòng đều sắp ngoác đến mang tai. Hôm nay là sinh nhật của La Thanh Sơn, tôi còn tưởng cậu sẽ không trở về chứ. Bùi Nhiên cười cười, không lên tiếng. Lúc tắm xong đi ra, bạn cùng phòng đã rời đi. Bùi Nhiên nằm dài trên giường, mới phát hiện điện thoại di động đã ngập tin nhắn. La Thanh Sơn gửi cho cậu vô số ghi âm, có dài có ngắn, có cả mấy cái biểu tượng cảm xúc nữa. Sau khi La Thanh Sơn uống say rất khác với người thường, người khác say là ngã đầu tiên ngủ, còn hắn thì sung như được bơm máu gà vô vậy. Bùi Nhiên tùy tiện vuốt màn hình, không muốn mở một cái ghi âm nào hết. Cậu không muốn nghe thấy giọng của La Thanh Sơn, càng không muốn nghe thấy giọng của Tô Niệm, cậu còn muốn đêm nay có thể ngủ yên một giấc. Bùi Nhiên thoát khỏi khung trò chuyện, vừa định đóng quy chat, bỗng nhiên nhìn thấy một số một to đùng trên icon bạn bè, chuẩn yêu cầu thêm bạn bè, tin nhắn đi kèm, nghiêm chuẩn. Xung quanh đều là bạn bè quen biết nhau, Bùi Nhiên cũng không tò mò nghiêm chuẩn lấy được quy chat của cậu từ đâu, trực tiếp chấp nhận lời mời, thuận tay sửa lại tên anh. Nghiêm chuẩn, giọng nói. Dưới ánh sáng điện thoại, Bùi Nhiên mím môi, nhấn mở một đoạn ghi âm vỏn vẹn 2 giây ra. Đừng giận nữa, đi ngủ sớm một chút. Giọng của Nghiêm chuẩn rất trầm, còn lẫn với một chút tiếng nước, hẳn là đang tắm. Đột nhiên Bùi Nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Rõ ràng là La Thanh Sơn ngoại tình, tại sao Nghiêm chuẩn lại luôn nhận sai chứ? Lại nói, Nghiêm chuẩn cũng không có làm sai gì cả. Bùi Nhiên, tôi không giận, anh cũng đi ngủ sớm đi. Cậu cũng đi ngủ sớm đi. Ở phía bên kia, Nghiêm chuẩn đứng dưới dời hoa sen, xem đi xem lại tin nhắn này rất nhiều lần. Chương 6. Lúc La Thanh Sơn tỉnh lại, trời vừa mới tờ mờ sáng, hắn híp mắt lại một hồi, chống tay lên giường muốn ngồi dậy. Đầu hắn giống như một cây côn gỗ đập mạnh lên, đau đến nhe răng trợn mắt. La Thanh Sơn nhìn chung quanh một phòng, phát hiện mình đang nằm ở trong phòng của khách sạn. Hắn để trần nửa người trên, phía dưới chỉ mặc duy nhất một cái quần lót. Trên người không có cảm giác dính nhớp khó chịu sau khi say rượu. Hẳn là đã có người giúp hắn lau qua. Buồng tắm truyền đến tiếng vang của đồ vật bị rơi xuống. La Thanh Sơn khó khăn nở nụ cười. Bảo bối, em đang làm cái gì đấy? Đầu anh đau quá, con mẹ nó, thì TV kia chắc chắn là bán rượu giả. La Thanh Sơn tùy tiện vò tóc một cái, mới vừa vén chăn lên, liền nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng bước chân. Anh tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không? Để em đi rót cho anh một cốc nước nha. La Thanh Sơn ngừng động tác lại, ngơ ngác quay đầu. Tại sao lại là cậu? Trong tay Tô Niệm đang cầm một cốc nước, vừa mới được rửa sạch, nếu không thì là ai chứ? Bảo bối, Bùi Nhiên đâu? Anh ta đi từ tối qua rồi. Tô Niệm nở nụ cười. Em rót nước trước đã, anh mau dậy đi, chiều nay còn có tiết. La Thanh Sơn ngồi cong chân lên, dập trán lên đầu gối đến nửa ngày, mới mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua. Sau khi trở lại từ toilet, Bùi Nhiên đã không còn ở trong phòng KTV nữa. Hắn năn nỉ thế nào cũng đều không chịu quay về, mà quan trọng là La Thanh Sơn không nhịn được liếc về phía buồng tắm một cái, giơ tay lên tàn nhẫn xoa mặt mình 2 lần, hình như hắn và Tô Niệm đã hôn rồi, rượu giả hại người. Trong mắt của La Thanh Sơn, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Hắn bứt rứt một hồi rồi cũng quên. Điện thoại sạc được nửa ngày, rốt cuộc cũng sáng lên. Hắn nhanh chóng cầm lên xem, vừa mở quy chat ra, hắn liền không nhịn cười được. Tối hôm qua hắn gửi cho Bùi Nhiên tổng cộng 30 cái tin nhắn. Ngắn thì 2-3 giây, dài thì tới tận 4-50 giây. Chắc chắn Bùi Nhiên bị hắn làm phiền đến chết rồi. La Thanh Sơn bắt chéo chân gõ chữ. La Thanh Sơn, ha ha ha, bảo bối, có phải em bị tin nhắn của anh làm phiền đến không ngủ được không? La Thanh Sơn, tại sao tối qua không đưa anh về khách sạn? Ôm cái bụng khóc thút thít. La Thanh Sơn, em thật vô tình, anh gửi nhiều tin nhắn như vậy, em cũng không trả lời anh lấy một cái. Tô Niệm bưng ly nước đến, La Thanh Sơn cầm lấy uống một ngụm. Cảm ơn, chân cậu thế nào rồi? Hôm qua khiêng tôi về không làm chân cậu bị thương chứ? Không có chuyện gì, gần như khỏi hẳn rồi. Tô Niệm cười rộ lên. Trên má còn có 2 cái lúm đồng tiền. Sau khi La Thanh Sơn đánh răng rửa mặt xong, liền nhìn điện thoại di động. Vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào, hắn không nhịn được nhíu mày. Và lúc La Thanh Sơn mở cửa phòng tắm đi ra, Tô Niệm đã đứng bên cạnh, ở trước gương chải tóc, chải tóc mái. La Thanh Sơn nói, đêm qua cậu không đi à, ngủ... Câu nói kế tiếp bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào, bởi vì Tô Niệm đột nhiên tiến tới, ngẩng đầu lên nhìn hắn. La Thanh Sơn vội vã lùi về sau vài bước. Cậu định làm gì? Tô Niệm suy nghĩ một chút. Hôm chào buổi sáng. La Thanh Sơn mở to mắt, biểu tình từ trố mắt chuyển thành khiếp sợ, đến nửa ngày mới nói, Tô Niệm, cậu vẫn còn say phải không? Chuông điện thoại trong phòng vang lên, gần 20 giây, người nằm trong chăn mới có động tĩnh. Bùi Nhiên mở mắt ra, mất chừng mấy giây để tỉnh ngủ hoàn toàn. 2 giây trước, khi cuộc gọi đến bị từ chối, cậu nhấc máy, vì buồn ngủ nên chỉ có thể phát ra một tiếng ngắn ngủi. Bảo bối, là anh, em còn đang ngủ à? Hôm nay em không có lớp đúng không? Âm thanh của La Thanh Sơn nghe rất có tinh thần. Buổi chiều anh mới có tiết, em muốn ăn món gì, anh mang đến phòng cho em. Bùi Nhiên nói, không cần. Muốn ăn cái gì anh mang qua. La Thanh Sơn ngước nhìn mấy cửa hàng xung quanh. Em đã xem tin nhắn của anh chưa? Sao không trả lời anh hử? Tối hôm qua cũng không trở lại. Em thật là nhẫn tâm, không đau lòng cho bạn trai em chút nào hết. La Thanh Sơn. Bùi Nhiên đánh gãy hắn. Hả? Bùi Nhiên dừng lại 2 giây mới nói. Mua cho em một phần hoành thánh, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? La Thanh Sơn bật cười. Mua đồ cho em chứ, có làm gì to tát đâu mà. Bùi Nhiên trực tiếp cúp điện thoại. Cậu xoa xoa mặt, không nhịn được nhớ lại giấc mơ tối qua. Một giấc mơ vô cùng khó hiểu. Trong mơ, cậu và La Thanh Sơn đang leo núi. Bỗng dưng gặp phải núi lở. Cậu lập tức trốn vào trong một cái động. Nhưng vừa quay đầu lại, La Thanh Sơn đã biến thành Nghiêm Chuẩn. Trong mơ, Nghiêm Chuẩn cũng lạnh lùng như ngoài hiện thực, nói với cậu, không cần sợ. Sau đó bọn họ ngồi cùng nhau đến lúc bình minh. Có lẽ anh còn nói điều gì khác nữa, nhưng cậu không nhớ ra. Lúc Bùi Nhiên đang rửa mặt, phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa. Cậu mới vừa mở cửa ra, La Thanh Sơn đã giơ cái túi nhựa trong tay lên. Hoành thánh tôm tươi, vị cay thêm dầu vừng, có hài lòng không? Động tác lau mặt của Bùi Nhiên nhường lại, quay người lại bể rửa mặt. Vào trong ngồi đi, em giặt khăn mặt xong sẽ ra ngay. Sau khi dọn dẹp xong, La Thanh Sơn kéo một chiếc ghế tựa của bạn cùng phòng với Bùi Nhiên, ngồi xuống bên cạnh Bùi Nhiên, đỡ cầm nhìn cậu ăn sáng. La Thanh Sơn rất thích nhìn Bùi Nhiên ăn cơm. Gia giáo của cậu vô cùng tốt, ngay cả khi chơi bóng đến tối muộn, bụng đã đói lả, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, vẫn sạch sẽ tao nhã mà thưởng thức đồ ăn, nhìn rất thoải mái. Cho nên khi Bùi Nhiên thả cái muỗng xuống, đưa ra lời chia tay, La Thanh Sơn còn cười híp mắt, một tiếng. Mấy giây sau, nụ cười trên mặt của La Thanh Sơn liền cứng đờ, không tin được, hỏi lại, sao cơ? Em nói, Bùi Nhiên lập tức lặp lại, chúng ta chia tay đi. Tại sao? La Thanh Sơn đã hoàn toàn không còn cười được nữa, hắn dần dần thẳng tắp sống lưng, có chút bối rối. Bảo bối, em đùa sao? Bùi Nhiên nói, em sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn. Hầu kết La Thanh Sơn lăng lăng, một lúc sau mới lên tiếng. Tại sao? Anh làm sao điều gì? Anh khiến em mất hứng à? Bởi vì tối qua anh không nghe lời em uống quá nhiều sao? Hay là anh nhắn tin nhiều quá nên em... La Thanh Sơn đưa mắt nhìn lên bàn. Hay là hoành thánh của tiệm mì này ăn không ngon? Bùi Nhiên nghi ngờ mà nhíu mày lại. Em sẽ không bởi vì những chuyện này mà tức giận. Anh biết. La Thanh Sơn liếm môi một cái. Cho nên anh không tìm được lý do khiến em tức giận. Em nhìn thấy rồi. Sao cơ? Em nhìn thấy. Bùi Nhiên im lặng một chút. Anh và Tô Niệm trước cửa nhà vệ sinh. La Thanh Sơn vừa định hỏi trước cửa nhà vệ sinh thì làm sao, đột nhiên như bị sấm sét đánh trúng, không cách nào nhúc nhích được. Bùi Nhiên dọn dẹp hộp hoành thánh, tiếp tục nói, trong 3 năm bên nhau anh đã tặng cho em một chiếc đồng hồ, mấy cái cặp, còn có 7 đôi giày chơi bóng, em đều nhớ kỹ, chờ mấy ngày nữa em sẽ về nhà kiểm lại, sau đó chuyển khoản lại cho anh. Còn có phần hoành thánh này nữa. Bao nhiêu tiền? Bây giờ em chuyển lại cho anh luôn. Mãi đến tận khi Bùi Nhiên mở app chuyển khoản ra, La Thanh Sơn mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn theo bản năng giơ tay, nắm chặt lấy đôi bàn tay của Bùi Nhiên. Không phải, La Thanh Sơn cố gắng sắp xếp lại câu từ, nói năng lộn xộn. Không phải như em thấy đâu, bảo bối, em nghe anh nói đã. Em nói tối hôm qua em cũng ở đấy mà, do anh uống quá nhiều, đâu có hơi choáng, cho nên anh mới hôn môi với người khác. Bùi Nhiên giúp hắn nói hết câu, phải, không phải. La Thanh Sơn liền vội vàng nói, là cậu ta chủ động hôn anh mà, không có liên quan gì đến anh cả, anh với cậu ta không có gì hết. Bùi Nhiên nói, em có hỏi Lâm Khang, tối hôm qua sau khi anh quay về chỗ ngồi được một lúc, có tiếp tục chơi xuất sắc với bọn họ. La Thanh Sơn miễn cưỡng bị đánh gãy, chỉ có thể luống cuống mà nhìn cậu. Anh bị chuốc say đến ăn nói linh tinh, mượn rượu làm càn là chuyện của sau đó. Bùi Nhiên bình tĩnh thuật lại, cho nên vào lúc anh và Tô Niệm hôn nhau cũng không tới độ say như chết. Anh hoàn toàn có sức để đẩy cậu ta ra. La Thanh Sơn muốn điên rồi, Chuyện đó thật sự là ngoài ý muốn, anh không nghĩ cậu ta sẽ hôn anh còn chưa kịp phản ứng thì đã kết thúc rồi mà. Bùi Nhiên mím môi, trên trang cá nhân của Tua Niệm đều là hình của anh, đó là cậu ta tưởng bỏ, anh căn bản không có chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta. Nghe thấy hai chữ tỏ tình, Bùi Nhiên hạ mắt xuống, cho nên ngay sau khi nhận được lời tỏ tình của Tô Niệm, là Thành Sơn không những không kéo dài khoảng cách với đối phương, mà còn mời cậu ta tới tham gia tiệc sinh nhật của mình ở cùng một chỗ với nhau. Không biết có phải là do tối qua đã bị kích động quá lớn rồi hay không, mà bây giờ cậu lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Là Thành Sơn, Bùi Nhiên buông tiếng thở dài, là Thành Sơn, chia tay đi. Hai mắt là Thành Sơn liền đỏ lên. Hắn cắn răng, im lặng một hồi lâu mới nói, không được, Bùi Nhiên, em không thể vì chút chuyện nhỏ này mà chia tay với anh. La Thành Sơn lẩm bẩm, anh vì em mới trở thành công, là em khiến anh yêu thích con trai, em không thể cứ như vậy mà chia tay với anh được. Sống lưng của Bùi Nhiên cứng đờ, vì em, vì muốn học chung một trường đại học với em, anh mới liều mạng học tập, anh từ chối nhiều nữ sinh như vậy, còn vì em mà đứt một ngón tay. Trong đầu Bùi Nhiên hiện lên cảnh tượng bàn tay đầy máu tươi của La Thành Sơn khi đó, sắc mặt lập tức tái nhợt. Lúc sau, La Thành Sơn nói gì nữa, Bùi Nhiên cũng đều không nghe rõ. Cậu phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể thoát khỏi cảnh tượng máu me đầm đìa kia. Bùi Nhiên, anh thực sự rất thích em, La Thành Sơn nói. Anh biết tối hôm qua là anh sai, là anh uống say, em đừng tính toán với anh sẽ không như vậy nữa. Trở về, anh chắc chắn sẽ chặn Tô Niệm, sau đó sẽ không uống rượu nữa, em tha thứ cho anh có được không? Bùi Nhiên không nói một lời, nhìn hắn. Vào lúc là Thành Sơn cho rằng cậu đã mềm lòng, Bùi Nhiên bỗng nhiên thu hồi lại ánh mắt, đứng dậy buộc chặt túi nhựa trước mặt hắn. Khi đó anh đánh đuổi người kia giùm em thật sự rất cảm kích. Bùi Nhiên từng câu từng chữ chậm rãi nói. Em trả lại anh gấp 5 lần tiền thuốc, được không? Hoặc là sau này anh có việc gì cần giúp đỡ có thể tìm em. Nếu em giúp được nhất định sẽ giúp, tìm em vay tiền cũng được. Giọng điệu nói chuyện của Bùi Nhiên rất ôn hòa. Chúng ta chia tay đi, La Thành Sơn ạ. La Thành Sơn mua một túi rượu về phòng, đến lúc hắn bật nắp chai thứ ba, bạn cùng phòng mới cho hắn một cái liếc mắt, nghiêm chuẩn đóng lại giao diện game, đứng dậy, đặt quà sinh nhật của La Thành Sơn lên bàn, lạnh nhạt nói, sinh nhật vui vẻ, tặng cho cậu. Cảm ơn. La Thành Sơn buồn bực đáp lại, quét mắt nhìn hộp quà, là một loại tai nghe vừa mới phát hành, giá không rẻ. Hắn có hơi bất ngờ, dù sao quan hệ của hắn cùng Nghiêm Chuẩn cũng không tính là tốt, không nghĩ tới, người này lại tặng cho hắn một món quà đắt như vậy. La Thành Sơn uống một ngụm rượu, đưa tay lau lau khóe miệng, đột nhiên nói, nghe Lâm Khang nói, tối qua cậu cùng Bùi Nhiên đi ra ngoài, em ấy tâm trạng rất kém sao, có nói gì với cậu hay không? Nghiêm Chuẩn dừng bước, tại sao lại hỏi vậy? Là Thành Sơn cảm thấy đầu của mình đã không còn tỉnh táo, Nghiêm Chuẩn và Bùi Nhiên gần như là hai người xa lạ. Với tính cách của Bùi Nhiên, không thể nói chuyện gì với anh được. Thôi không có chuyện gì. Là Thành Sơn dựa vào phía sau một chút, thở dài. Nghiêm Chuẩn, làm sao vậy? Là Thành Sơn không phát hiện ra điều bất thường trong câu quan tâm này của bạn cùng phòng. Bùi Nhiên cãi nhau với tôi. Là Thành Sơn nhăn mặt, lại còn đề cập tới chuyện chia tay nữa. Đúng là đều do Tô Niệm hết. Nghiêm Chuẩn khẽ nhướng mày, một lúc lâu sau mới tiếp lời. Không sao, sau này sẽ tìm được người tốt hơn. Không có người nào nữa hết. La Thành Sơn buồn bực đáp, chờ Bùi Nhiên nguôi giận tôi lại đến nhận sai với em ấy. Nghiêm Chuẩn không nói gì, anh lại trở lại trước bàn máy tính, mở ra tin nhắn WeChat vừa nhận được. Bật chúng dược. Ba ba, không chơi nữa thật à? Được rồi, vậy để lần sau chơi tiếp vậy. Bật chúng dược. Không, lần sau lên game thì gọi con, gọi một cái là lên, ba ba. Chuẩn, vào đi, chưa ao. Bạch Chuẩn dược. Hả? Không phải nói không chơi nữa sao, con lập tức lên. Chuẩn, đang vui, kéo thêm hai người nữa đi đi. Chương 7. Tới gần giờ tan học, Bùi Nhiên khép sách giáo khoa lại, từ đâu đó lấy ra một chiếc khẩu trang. Cậu lại về sớm sao? Bạn cùng phòng hỏi cậu. Bùi Nhiên gật đầu, bạn cùng phòng. Mấy ngày nay cậu lúc nào cũng về sớm, ai không biết còn tưởng tan học có người chặn đường cậu đấy. Bùi Nhiên cười cười không đáp, cúi đầu chào thầy giáo, sau đó ôm sách rời đi từ cửa sau. Mãi đến khi cách lớp học một khoảng, Bùi Nhiên mới thả lỏng người. Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, lấy điện thoại di động ra nhìn thử. Quả nhiên lại có tin nhắn, điều là của La Thanh Sơn gửi tới. Bùi Nhiên nhanh chóng xem lại lịch sử trò chuyện gần đây của bọn họ. Trong lúc ngẩn ngơ, còn có một loại cảm giác như đang trở lại thời cấp 3. La Thanh Sơn, Bùi Nhiên, cùng nhau ăn cơm trưa đi. Bùi Nhiên, không cần, tôi đặt thức ăn bên ngoài rồi. La Thanh Sơn,

Hả? Hai người đã chia tay rồi. Nghiêm Chuẩn hiếm thấy kiên nhẫn nhắc nhở hắn. Em ấy không phải là bảo bối của cậu. Bùi Nhiên ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại. Ban nãy cậu tắt điện thoại quá nhanh sao? Hình như Nghiêm Chuẩn còn có nói điều gì với cậu chưa xong. Trải qua cuộc trò chuyện náo loạn như thế, Bùi Nhiên đã không còn buồn ngủ nữa. Cũng may mấy ngày nay, bạn cùng phòng của cậu đều ở ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình cậu, không thì phải chạy ra ban công để nhận điện thoại. Cậu ngồi vào trước máy tính, nhìn bản thảo vừa được hoàn thành một nửa, do dự có nên tiếp tục vẽ tiếp cho xong hay không. Cuối cùng, sự lười biếng vẫn chiến thắng. Bùi Nhiên lấy điện thoại di động ra, bò lên giường lại. Bùi Nhiên nghiêng người chơi điện thoại, tiện tay lướt bản tin một chút. Bỗng dưng nhìn thấy một bài đăng vừa được up lên một phút trước. Nghiêm Chuẩn, nhận chơi chung, game gì cũng được, lúc nào cũng có thể chơi. Bùi Nhiên tiện tay nhấn vào trang cá nhân của Nghiêm Chuẩn, lại phát hiện bài đăng này đã bị xóa mất. Nói đúng hơn là Nghiêm Chuẩn lại đăng thêm một bài đăng chỉnh sửa khác. Nghiêm Chuẩn, nhận chơi chung, game gì cũng được, lúc nào cũng có thể chơi, chuyện gì cũng có thể làm, sẽ khiến mọi người vui vẻ, cần ông chủ có mít, sắp hết tiền cơm, trang web liên kết. Bùi Nhiên mất 10 phút lướt xong bản tin hôm nay của bạn bè, cuối cùng cũng không nhịn được, mở trang web liên kết khi lên, là một cái website chơi cùng rất chính quy, hình như tài khoản của Nghiêm Chuẩn chưa vừa mới được lập, số xu nhận được là 0, 20 xu một tiếng, giá tiền thấp nhất trên trang web. Bùi Nhiên nhìn đi nhìn lại mấy lần, cuối cùng click vào mục 10 tiếng, sau đó trả tiền. Trực tiếp đóng trang web lại, cậu đang định mở chế độ im lặng để ngủ, bỗng dưng điện thoại thông báo có một tin nhắn WeChat được gửi tới. Nghiêm Chuẩn, ông chủ, lúc nào có thể chơi được? Bùi Nhiên mở to hai mắt, vài giây sau mới gõ chữ. Bùi Nhiên, cậu đang nói cái gì vậy? Nghiêm Chuẩn, cậu thuê tôi chơi cùng, 10 tiếng. Bùi Nhiên, sao cậu biết là tôi? Nghiêm Chuẩn, phía trên là ảnh đại diện WeChat của cậu kìa. Bùi Nhiên che mặt lại, cậu quên khuấy mất chuyện này. Cái vấn đề này, nếu cậu nói thẳng ra là mình chỉ muốn giúp Nghiêm Chuẩn có một ít tiền cơm, có phải là có hơi không tôn trọng cậu ta hay không? Nghiêm Chuẩn chấm hỏi. Bùi Nhiên, hôm nay muộn lắm rồi, hiện tại không chơi được. Nghiêm Chuẩn, vậy ngày mai. Bùi Nhiên, dạo này đang có việc làm thêm. Nghiêm Chuẩn, tuần sau đi, sắp tới trường cho nghỉ 7 ngày, khi đó tôi chơi với cậu. Nợ người khác khiến tôi không thoải mái lắm. Đã nói đến nước này rồi, Bùi Nhiên. Được, ban nãy tôi cúp điện thoại hơi nhanh đó, không nghe được lời nói của cậu lúc cuối, xin lỗi. Nghiêm Chuẩn, không có gì, cũng không có nói gì đâu. Bùi Nhiên, đúng rồi, phiền cậu rót một ly nước đặt bên cạnh La Thanh Sơn được không? Nghiêm Chuẩn, cậu bây giờ là ông chủ của tôi. Bùi Nhiên chấm hỏi, Nghiêm Chuẩn, cậu kêu tôi vạch miệng cậu ta đổ nước vào cũng được. Bùi Nhiên ba chấm. Chương 8. Chuyện hai người chia tay qua một thời gian mới bị những người bên cạnh biết được, không phải là do Bùi Nhiên nói ra. Trước giờ Bùi Nhiên không thích nói chuyện tình cảm của mình với người khác, càng không phải do La Thanh Sơn. Ở trong mắt hắn, đây chỉ là một chút thử thách trong chuyện tình cảm của bọn họ, không phải là không vượt qua được. Hôm nay trên đường đến trường, Bùi Nhiên gặp được Lâm Khang. Mấy buổi tiệc gần đây, La Thanh Sơn đều không dẫn cậu theo, rõ ràng là có vấn đề, tụi tôi đã sớm nhìn ra được. Lâm Khang nói, tối hôm qua còn có người lỡ miệng đùa một câu, cậu ta đã lập tức xị mặt, nếu không ngăn lại nói không chừng đã ầm ĩ lớn một trận rồi. Bùi Nhiên không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cứng ngắc đáp, vậy à? Lâm Khang tò mò nhìn cậu, nhưng mà tại sao hai người lại chia tay? Bùi Nhiên nói ra lời giải thích đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, không hợp nhau, đã bên nhau 3 năm giờ lại nói không hợp. Lâm Khang nở nụ cười, được không muốn nói thì tôi không hỏi nữa. Đúng rồi, buổi chiều cậu tính đi cái gì về, hay là về chung xe với tôi đi? Ngày mai nhà trường bắt đầu có một kỳ nghỉ dài 7 ngày. Nhà Lâm Khang và Bùi Nhiên khá gần nhau. Nếu ngồi xe buýt là có thể xuống chung một trạm. Người nhà tới đón rồi. Bùi Nhiên đáp, tiện đường thì đưa cậu về luôn. Lâm Khang cầu còn không được, xe buýt thật sự quá lắc. Mỗi lần về nhà, hắn đều cảm thấy buồn nôn. Vậy chừng nào đấy, tôi nhất định sẽ ra đúng giờ, để tôi trốn tiết ra sớm. Hình như tôi tan học muộn hơn cậu 10 phút, cứ học bình thường đi, không sao đâu, cậu cứ thoải mái, tôi chờ cậu. Lâm Khang nói tiếng cảm ơn, sau đó hắn cảm giác được điện thoại di động trong túi của mình không ngừng rung lên, hắn theo bản năng lấy ra xem, là nhóm chat lại ầm ĩ liên tục móc hắn. Mấy cái đứa điên này nghỉ hè không chịu về nhà còn rủ nhau đi phượt, Lâm Khang lẩm bẩm, ngày nào cũng rảnh rỗi, Tô Niệm còn nói muốn đi chơi, có mỗi 7 ngày đủ chơi cái rắm, cậu có định đi không? Bùi Nhiên nghi hoặc nhìn hắn, đi đâu cơ? Du lịch á, cậu không thấy tin nhắn trong nhóm sao? Bùi Nhiên nói, tôi không có ở trong nhóm. Lâm Khang sửng sốt một chút, sau đó lập tức mở danh sách thành viên ra để xác nhận. Quả thật Bùi Nhiên không có trong nhóm. Nhóm chat nhỏ này là do Tô Niệm vừa mới lập ra từ tuần trước. Tô Niệm luôn thích làm mấy chuyện như vậy. Trong nhóm có hơn 30 người, lúc đó Lâm Khang còn chưa biết hai người bọn họ đã chia tay. Cứ ngỡ là Bùi Nhiên cũng được thêm vào. Hắn và Bùi Nhiên có rất nhiều nhóm chat chung. Tuy nhiên, Bùi Nhiên lại rất ít nói chuyện, có vấn đề gì cần bàn thì mới bị tát vào. Cho nên mấy ngày này, không nhìn thấy Bùi Nhiên, hắn cũng không có cảm giác gì lạ. Tôi còn tưởng rằng cậu có ở trong đó chứ. Nên Tô Niệm nói muốn đi đại lý chơi đấy. Lâm Khang lúng túng nói, cái cậu Tô Niệm này làm việc cũng quá thất trách rồi. Bùi Nhiên chơi chung với họ đã lâu như vậy, thế mà lập nhóm chat cũng để thiếu người. Với tình huống hiện tại, Lâm Khang cũng không tiện thêm cậu vào nhóm. Dù sao, lúc thường trong nhóm, La Thanh Sơn cũng hoạt động rất sôi nổi. Không sao đâu, Bùi Nhiên nở nụ cười. Lâm Khang nhanh chóng tìm một đề tài khác. Muốn lập tức quẳng cái chuyện này đi, còn chưa suy nghĩ ra nên nói gì tiếp, liền gặp phải một người quen. Nghiêm Chuẩn mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, cổ tay kẹp hờ bóng rổ bên hông, ngón tay lười biếng buông giữa không trung, vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh. Lâm Khang vội vã gọi, Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn nhàn nhạt liếc mắt nhìn sang, lồng ngực anh nhẹ nhàng lên xuống, dưới cằm còn ướt đẫm mồ hôi. Lâm Khang chỉ muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Hắn cười cười hai tiếng, hỏi một câu vô nghĩa, mới vừa chơi bóng xong hả? Nghiêm Chuẩn không đáp, quay đầu tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh. Lâm Khang lại càng lúng túng hơn nữa. Lâm Khang cười gượng hai tiếng, vừa định mắng Nghiêm Chuẩn một câu, lại thấy Nghiêm Chuẩn gật đầu với bạn anh một cái, sau đó xoay người đi tới chỗ bọn họ. Cậu, Nghiêm Chuẩn dừng lại, các cậu sao lại ở đây? Vừa mới học xong, Lâm Khang nói, không lẽ tới đây tản bộ chắc? Nghiêm Chuẩn nhìn về phía Bùi Nhiên, Lâm Khang sửng sốt một chút, sau đó cũng đưa mắt nhìn theo. Giọng điệu của Bùi Nhiên vẫn như bình thường. Tôi giúp giáo viên chuyển dụng cụ vẽ tranh. Lâm Khang thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì, chủ đề hỏng bét kia cũng đã được cho qua. Nghiêm Chuẩn, cậu đọc tin nhắn trên nhóm chưa? Bọn họ muốn đi đại lý chơi đấy, cậu có đi không? Nghiêm Chuẩn, không bật thông báo, không đi. Lâm Khang gật đầu, sớm đã đoán được, cậu đứng xa như vậy làm gì? Nghiêm Chuẩn, mới vừa chơi bóng xong, trên người rất hôi. Lâm Khang nở nụ cười, ai để ý đâu cơ chứ. Bùi Nhiên không nghiêm túc lắng nghe bọn họ nói chuyện, rũ mắt nhìn xuống. Vừa vặn nhìn thấy bàn tay của Nghiêm Chuẩn, ngón tay Nghiêm Chuẩn thon dài. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, lúc chơi bóng trên da có dính một chút vết dơ. Cậu lại nhớ tới khi nhìn thấy Nghiêm Chuẩn nắm lấy con chuột, khớp xương nhô ra từ trên mu bàn tay cực kỳ đẹp đẽ. Tối nay cậu có lên không? Bùi Nhiên nhìn không chớp mắt. Nghĩ thầm, Nghiêm Chuẩn có thể đi làm người mẫu tay được luôn ấy chứ. Sau đó cậu liền nhìn thấy Nghiêm Chuẩn cong ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ lên bóng rổ hai cái. Tối nay cậu có lên không? Nghiêm Chuẩn nói, Bùi Nhiên. Nghe thấy tên mình, Bùi Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, một lúc lâu mới phản ứng được ý tứ trong lời nói của Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn đang hỏi cậu, đêm nay anh có thể làm việc hay không? Nhớ tới câu nợ người khác không thoải mái của Nghiêm Chuẩn, Bùi Nhiên không do dự đáp, được. Nghiêm Chuẩn gật đầu, tóc trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, cũng theo đó mà rung lên. Vậy tôi chờ cậu. Sau khi Nghiêm Chuẩn rời đi với bạn mình, Lâm Khang nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh vài giây, rồi lại quay đầu nhìn người bên cạnh mình một chút. Tối nay cậu có đến không? Không phải hắn thường hay nói câu này với bạn gái của mình sao? Lâm Khang ở trong lòng vả miệng mình một cái. Ban ngày ban mặt, trong đầu suy nghĩ toàn thứ linh tinh. Không nhìn ra được, Lâm Khang thu hồi lại những liên tưởng lung tung của mình. Cậu và Nghiêm Chuẩn lại thân đến vậy. Bùi Nhiên nói, cũng không thân gì cho lắm. Không thân mà cậu ta có thể kêu cậu tối nay chờ cậu ta à? Lâm Khang cười một tiếng. Nhưng mà hai người định làm cái gì vậy? Chơi game. Lâm Khang cạn lời. Được thôi, cơ mà có thể chơi game cùng cậu ấy cũng đủ sướng rồi đấy. Tôi biết một chuyện đấy, cậu đừng nói với ai khác. Vào năm cấp 3, cậu ta được đội tuyển TGG. Bỏ ra một số tiền lớn mời gia nhập đó. Mới năm nay đội tuyển kia đã ôm hết tất cả vị trí quán quân của mấy giải trong nước. Năm ngoái còn giành được quán quân toàn quốc nữa. Nhưng lúc đó cậu ta cũng không chịu vào. Cho nên cậu xem, La Thanh Sơn ở chung với cậu ta lâu như vậy mới vất vả chơi được với cậu ta mấy ván game. Bùi Nhiên có chút bất ngờ, cậu ta lợi hại như vậy sao? Vậy cậu có phải dùng tiền thuê cậu ấy hơi ít rồi hay không? Trước đó, cậu cũng đã nghiên cứu qua một chút, 20 xu một giờ, mấy cao thủ mới bước chân vào cái nghề này đều chào giá cao hơn so với mức giá này nhiều. Bỗng nhiên, bỗng có một loại cảm giác, bản thân đang chiếm tiện nghi. Nói giỡn với cậu làm gì là rất lợi hại luôn, nhưng mà cũng không có khoa trương đến vậy đâu. Lâm Khang vỗ vỗ vai cậu, cười nói, cũng có thể là cậu ta ngại La Thanh Sơn ồn ào, nên không thích chơi cùng thôi. Buổi chiều, Lâm Khang vẫn ra sớm, đứng trước cổng trường đợi xe với Bùi Nhiên. Một chiếc Maybach hai màu dừng lại trước mặt bọn họ. Đôi mắt Lâm Khang lập tức mở to nhìn chăm chăm nó, nhỏ giọng thì thầm một con số. Đờ mờ, con xe này đỉnh ghê, ít nhất cũng phải là nhiêu đây đấy. Cửa tài xế mở ra, theo sau đó là một người đàn ông trung niên, áo trắng quần đen bước ra khỏi xe. Tiểu Nhiên, chú không tới trễ chứ, hành lý ở đâu, chú giúp cháu bỏ vào cốp xe. Bùi Nhiên nói, không cần đâu ạ, chỉ nghỉ có mấy ngày, cháu cũng không mang theo hành lý gì hết. Lâm Khang ba chấm, vẻ mặt của Lâm Khang hết sức phức tạp, nhưng cũng không xấu hổ. Không trách, ban đầu tôi nói muốn học vẽ vời còn bị cha tôi đánh cho một trận, là do không có loại điều kiện này. Bùi Nhiên nghe vậy, nở nụ cười, cũng không khoa trương như vậy đâu. Lâm Khang vừa mới chuẩn bị ngồi lên xe, lưng áo bỗng nhiên bị người khác túm lại, hắn thiếu chút nữa bị té xuống đất. Lâm Khang sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại. Má nó, La Thanh Sơn mím môi, trên tay còn đang siết chặt lấy áo khoác của Lâm Khang, đôi mắt liên tục đảo tới đảo lui giữa hắn và Bùi Nhiên. Nhìn thấy La Thanh Sơn, Lâm Khang càng cảm thấy khó hiểu hơn, hất tay hắn xuống. Cậu có bệnh hả? Có ai chào hỏi như vậy không? Cuối cùng, tầm mắt của La Thanh Sơn dừng lại trên người Bùi Nhiên. Ánh mắt Bùi Nhiên bình tĩnh không chút gợn sóng, cùng hắn đối diện vài giây, sau đó lại đưa mắt sang hướng khác. Cậu có bị thương không? Bùi Nhiên hỏi. Không, chỉ đụng vào xe một phát. Lâm Khang khẩn trương, nhìn thân xe. Không làm trầy xe cậu chứ? Trầy cũng không có gì to tát đâu. Bùi Nhiên nói. Lên đi, chỗ này không đậu lâu được. Vừa dứt lời, áo của Lâm Khang lại bị người kia kéo lại. Lâm Khang buồn bực nói, có việc gì thì nói lẹ đây, túm tôi làm gì? La Thanh Sơn cắn răng, rất lâu sau mới bật ra được một câu, hai người muốn đi đâu? Lâm Khang nói, về nhà cùng nhau à? Lâm Khang vừa định đáp lại, đột nhiên nhận ra có cái gì đó không đúng. Ấy không phải, Lâm Khang nhăn mặt lại, La Thanh Sơn cậu có ý gì vậy? La Thanh Sơn nói, vậy buổi sáng hai người đi cùng nhau làm gì? Cậu còn khoác tay lên vai em ấy làm gì? Hả? Hai người có ăn cơm với nhau nữa đúng không? Lâm Khang quả thực bị tức đến bật cười, thấp giọng nói, La Thanh Sơn, cậu có phải bị bệnh hay không? Ông đây đã có bạn gái. Có bạn gái còn đi sáp lại gần em ấy. Địt, cậu giỏi thật đấy, cậu cho rằng cả thế giới này đều là gay hết hả? Lại nói tôi với Bùi Nhiên như vậy thì đã sao? Tụi tôi cùng đường thì cùng về nhà chung. Lâm Khang không hề biết chuyện, cái miệng vẫn leo lẻo nói liên hồi. Cũng không thân bằng cậu với Tô Niệm đâu, cậu nổi điên cái gì? Sắc mặt của La Thanh Sơn trong nháy mắt trắng bệch, khí thế vừa nãy cũng bị sụp đổ hết một nửa. Buổi trưa, hắn ở trên lầu, đều nhìn thấy, Bùi Nhiên không trả lời tin nhắn của hắn, còn không chịu nhận điện thoại, lại cùng Lâm Khang vai kề vai cười đùa một đường. Lúc sau, Lâm Khang còn ôm vai Bùi Nhiên một cái, La Thanh Sơn, Bùi Nhiên rốt cuộc mở miệng, buông ra. Lúc cậu về đến nhà, sắc trời đã tối hẳn. Các biệt thự nhỏ xung quanh đều đã sáng đèn. Duy chỉ có nhà cậu là tối đen như mực, nói tạm biệt với tài xế. Cậu quay người vào phòng, căn phòng sạch bóng. Có thể nhìn ra được mỗi ngày đều có người đến quét dọn. Nhưng đáng tiếc, lúc thường lại không có ai ở lại. Cậu tắm rửa sạch sẽ, thay một cái áo ngủ tơ lụa. Ánh sáng đèn ngủ hắt lên người cậu, làm nổi bật lên dáng vẻ vô cùng nhu hòa. Nhưng hiện tại, Bùi Nhiên cùng với hai chữ nhu hòa này hoàn toàn không có dính dáng gì tới nhau. Cậu thậm chí còn có chút tức giận. Cầm điện thoại di động lên, trên màn hình đều là tin nhắn của La Thanh Sơn. La Thanh Sơn, xin lỗi, bảo bối anh xin lỗi, em đừng giận anh, là trong đầu anh có sạn, không phải thật sự nghi ngờ em đâu. Bùi Nhiên không xem nữa, trực tiếp xóa sạch tin nhắn trên màn hình, sau đó sấy khô tóc, cậu đi thẳng tới phòng chứa quần áo. Bắt đầu tìm kiếm mấy món đồ La Thanh Sơn từng tặng cho cậu. Giày và ba lô cậu đều đã dùng qua, trả lại cũng không được. Vì vậy cậu lên mạng tìm kiếm giá thành. Toàn bộ đều quy đổi thành tiền mặt. Có một vài đôi giày chơi bóng đã được sản xuất quá lâu, không còn bán ra nữa, giá cả đã thay đổi không ít. Cho nên tìm kiếm có chút vất vả. Lúc tổng kết được một con số, thì cũng đã quá nửa đêm. Cậu chuyển tiền vào tài khoản Alipay của La Thanh Sơn, sau đó mở quy chat ra gửi đi một tin, tiền đã được chuyển. Vào lúc thoát ra khỏi khung chat, cậu lơ đãng nhìn về phía một tấm ảnh đại diện nào đó. Bức ảnh đại diện này có thể hấp dẫn được sự chú ý của cậu là vì trên ảnh có hình của một con thỏ, là thỏ trắng trên logo của thỏ trắng lớn. Bên cạnh con thỏ này có hai chữ lớn, nghiêm chuẩn. Bùi Nhiên nhìn chăm chăm vào tấm ảnh này vài giây, sau đó đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Bùi Nhiên, thật ngại quá, ban nãy tôi có chút việc, quên mất, xin lỗi. Nghiêm chuẩn, không có gì đâu. Cậu ngủ đi, tôi không làm phiền cậu nữa. Không ngủ, đang đợi cậu. Đến khi Bùi Nhiên tiến vào game, lời mời gia nhập của Nghiêm Chuẩn lập tức được gửi tới. Bùi Nhiên vội vã vào đội, sau đó mở mic. Tôi mới vừa thu dọn đồ đạc, bận quá nên quên mất, xin lỗi. Nghiêm Chuẩn nói, không có gì, không cần thiết phải xin lỗi. Bùi Nhiên mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy loa nhỏ trước ID 111 God sáng lên. Đầu kia trầm mặc 2 giây, âm thanh của Nghiêm Chuẩn rất nhẹ nhàng, trầm thấp mà nói. Tôi còn tưởng rằng cậu không tới. Chương 9. Bùi Nhiên chưa thuê người chơi chung như này bao giờ, nhưng bạn cùng phòng của cậu thì đã từng. Lúc đó, bạn cùng phòng thuê một cô gái, giọng nói ngọt ngào, mở miệng một câu đều là anh ơi. Bùi Nhiên thông qua loa ngoài đều nghe được rõ ràng, hình như cô gái kia chỉ đi làm y tá, từ đầu đến cuối trận đều lẻo đẻo theo sau bạn cùng phòng, không ngừng hô anh ơi cứu em, anh đừng chết mà. Rồi còn, anh chơi đỉnh thật đó, làm hại đêm hôm đó, trong đầu Bùi Nhiên đều chỉ quanh quẩn, hai chữ, anh ơi. Lúc nghĩ đến đây, Nghiêm Chuẩn vừa vặn nhảy từ cửa sổ bên cạnh vào nhà cậu, sau đó lại cộp một tiếng, trên đất xuất hiện một khẩu súng và hai cái túi cấp cứu. Nhặt đi, Bùi Nhiên nói, vậy cậu dùng cái gì? Dùng của cậu ném gì xuống cho tôi cũng được. Sau đó, Nghiêm Chuẩn cầm súng Vector Tiểu Liên mà Bùi Nhiên vừa mới thả xuống. Nhảy từ cửa sổ ra ngoài, Nghiêm Chuẩn mang Bùi Nhiên đi lút dạo. Anh vốn là cao thủ, điểm xếp hạng khá cao nên ván này đồng đội ghép chung đều khá lợi hại. Lúc đợi ở đài sảnh luôn la hét muốn nhảy cản bắn nhau, Nghiêm Chuẩn bất động không nói gì, đợi đến khi máy bay di chuyển đến cuối đường bay mới chấm một điểm trên bản đồ, nói nhảy. Bởi vì không đủ người, đồng đội vừa rơi xuống đất còn chưa đến mấy phút đã bị tiêu diệt. Phần lớn tâm trạng của mọi người vào buổi tối cũng không thoải mái gì cho cam. Hai người bị gạt rồi mà vẫn không chịu thoát game, ngồi lì ở trên mít đội liên tục nói kháy. Không phải ghép chung với cao thủ hả? Sao còn có loại cao thủ không nhảy chung với đồng đội vậy? Cao thủ lút dạo, chạy vòng vòng xong đến cuối bo đánh lén người ta rồi ăn cái đầu gà. Chán dễ sợ. Người anh em à, tí nữa chơi tiếp không? Được, đợi tôi xem hai người này thành hòm gỗ đá. Kịch bản cũng không khác gì so với bọn họ nghĩ, đồng đội bọn họ đúng là cao thủ lút dạo, ung dung, không kêu, mà tiến vào vòng bò kế cuối, nhưng cũng không phải hoàn toàn tương tự, bởi vì bọn họ còn có một đồng đội mang ID 111 God trong vòng bò kế cuối cứ như một vị thần, cầm vết to càng quét tứ phía. Đầu tiên là tập kích dứt khoát, quét sạch một team 4 người. Lát sau còn dùng lựu đạn chuẩn xác gom đầu mấy tên thân cận. Mấy gã này không có văn hóa. Sau khi lựu đạn được ném ra, mấy tên đồng đội thô tục bên kia chỉ có thể thốt lên được một câu đậu xanh. Anh trai, trong xác tên này có M416, đổi khẩu vector của anh đi. Ngữ khí của đồng đội đã thân thiết hơn rất nhiều. Bùi Nhiên cẩn thận bò tới mở hầm xác của kẻ địch. Quả thật bên trong có M4, cần đầy đủ phụ kiện. Cậu muốn đổi súng sao? Không, Nghiêm Chuẩn nói, dùng vector. Đồng đội số 1, ok, cao thủ đều chơi như vậy. Đồng đội số 2, nói đúng, cố lên anh ơi. Ván này, vòng bò khá tốt, ăn gà cũng không có gì khó. Lúc chỉ còn lại một kẻ địch cuối cùng, hai người đồng đội kia liền hỏi Nghiêm Chuẩn có muốn chơi tiếp hay không. Nghiêm Chuẩn nói, các cậu hỏi số 3 đi. Bùi Nhiên liếc nhìn xuống góc trái dưới, cậu đúng là số 3, không sai. Các cậu đi chung với nhau à? Đồng đội nói, số 3 ơi, chơi tiếp không? Bùi Nhiên nói, không được. Bắn chết tên cuối cùng xong, Nghiêm Chuẩn tạm thời treo máy ở giao diện chiến thắng. Rủ mắt xuống cầm lấy hộp thuốc lá bên cạnh bàn phím. Số 4 là người được thuê chơi cùng. Bùi Nhiên nói tiếp, nếu các cậu muốn cậu ta kéo thì phải trả tiền. Nghiêm Chuẩn nắm một hộp thuốc lá, không nhịn được mà nhẹ nhàng cười một tiếng. Giọng điệu của Bùi Nhiên hoàn toàn không thay đổi, nghiêm túc kéo khách cho anh. trên XXX app ấy, không mắc đâu, mới vừa khai trương còn được giảm một nửa, vài ngày sau sẽ lên giá, tên là... Đồng đội nghe xong có hơi sửng sốt một chút, đáp lại vài tiếng. Được, Nghiêm Chuẩn mới vừa trở lại đại sảnh game, màn hình điện thoại liền sáng lên, anh mở khóa liếc mắt nhìn, có người đặt đơn. Hình như là đồng đội lúc nãy, Nghiêm Chuẩn đặt điếu thuốc trở lại vị trí cũ, nhấn từ chối. Bùi Nhiên trở về với một tách cà phê, bên trong còn pha thêm chút sữa, màu sắc trong ly theo động tác khuấy nhẹ của cậu mà trở nên nhạt dần. Bọn họ có đặt đơn không? Nghiêm Chuẩn tiếc nuối nói, không có. Sau đó, hai người lại vào một quán khác, Bùi Nhiên còn đang ở màn hình chờ, bỗng dưng bên tai truyền đến một giọng nam xa lạ. 111, trùng hợp ghê. Có ai mà không biết 111 chứ, lúc trước người anh em này còn có mặt trên bảng xếp hạng châu Á đấy. 111, có đó không, còn nhớ tôi không? Hai tụi mình có kết bạn đấy. Nghiêm Chuẩn liếc nhìn ID của hắn, SKTV197. Hình như là một streamer, nhưng anh thêm bạn với streamer rất nhiều. Cụ thể là ai thì không nhớ rõ. Nghiêm Chuẩn ừ một tiếng, xem như đáp lại. Cái người 197 này rõ ràng vẫn còn đang phát trực tiếp, luôn ngồi tương tác với người xem. Lên máy bay, 197 hỏi, 111, cậu muốn nhảy ở đâu? Tôi nhảy với cậu. Vừa dứt lời, trên bản đồ góc phải xuất hiện một dấu ký hiệu vàng ống ở khu lốt dạo. 197, chấm hỏi, trượt tay hả? Nghiêm Chuẩn nói, tôi đi duo. Duo, nghĩa là đi hai người. 197 liếc nhìn ID của đồng đội, lập tức hiểu ra. Số 3 sao, Ranh Bao Bay. Á, chứ cùng bạn gái à? Tài khoản của Bùi Nhiên là do La Thanh Sơn lập, ID cũng là hắn chọn, là ID đôi với La Thanh Sơn. Ban đầu, Bùi Nhiên cũng cảm thấy ID này có hơi nữ tính, nhưng mà đổi tên thì lại vô cùng phiền, nên cũng mặc kệ luôn, cho đến khi bị người khác đọc ra, cậu mới nhận thấy cái tên này có chút xấu hổ. Không sao, không cần để ý đến tôi. Bùi Nhiên mở mắt, cậu cứ thoải mái chơi đi. Nghe thấy là giọng nam, 197 hơi sửng sốt, sau đó nói, người mới sao, cũng được, lút dạo thì lút dạo, bản đồ này nhỏ như vậy trước sau gì cũng gặp người. Nghiêm Chuẩn chọn bản đồ ngẫu nhiên, ván này bọn họ được ghép vào xanh hót. Không lâu sau, Nghiêm Chuẩn cầm theo M4 đầy đủ phụ kiện đến chỗ cậu. Bùi Nhiên nhìn khẩu súng ở trên mặt đất, nói, không cần đâu, bản đồ này rất nhiều súng, trên lưng tôi cũng có M4 nè. Nghiêm Chuẩn không nói gì, đứng nửa ngày, không đi, súng vẫn luôn để dưới đất. Cuối cùng Bùi Nhiên vẫn phải ngồi xuống, vứt cây M4 không có phụ kiện xuống đất. Nghiêm Chuẩn nhanh chóng nhặt lên, mở cửa rời đi, Bùi Nhiên 3 chấm. Một màn này đều bị 197 nhìn thấy toàn bộ, hắn trêu ghẹo nói, 111, cậu đang làm cái gì vậy hả? Súng của Nhiên bảo bối có búp hả? Nghiêm Chuẩn, một tiếng, dùng súng của ông chủ, sức chiến đấu tăng gấp đôi. 197 bỗng nhiên hiểu ra, cậu cũng làm cái nghề chơi cùng này nữa hả? Nghiêm Chuẩn nói, đại loại vậy. 197 nói không sai, cái bản đồ nhỏ xíu này khắp nơi đều có người. Bọn họ mới lót xong hai khu nhà nhỏ, thì khu vực lân cận đã truyền đến tiếng súng. Hướng Y, 197 nhìn bản đồ. Đậu mé, 111, cậu đi đâu vậy? Bùi Nhiên liếc nhìn người theo sát phía sau lưng mình. Chúng ta qua đó đi. Lúc bọn họ chạy đến, đồng đội đã bắn nhau với đám người kia, 4-2, không chột cũng què. Mấy kẻ địch khác đều đã biến thành hộp. 197 cạn máu, trốn sau cục đá, không ngừng đứng lên ngồi xuống bơm thuốc, hoảng loạn vô cùng. Bùi Nhiên nhìn thoáng qua, thấy một kẻ địch đang ngắm bắn ai đó. Con đưa lưng về phía mình, theo bản năng lập tức nâng súng lên, cũng may đồ vật ổn định, thành công bắn hạ kẻ địch. Bùi Nhiên chơi trò này rất ít khi giết được người. Một trận một mạng đã là nhiều, mãi đến khi đối phương ngã xuống, cậu mới ý thức được trái tim của mình đã đập nhanh đến dương nào. Giỏi quá, giọng nói của Nghiêm Chuẩn hòa lẫn với tiếng mưa bơm bão đạn. Hệt như lúc còn ở tiểu học, được thầy giáo khen vậy, hai má của Bùi Nhiên khó mà giải thích được, bắt đầu nóng lên. Nắp phía sau thân cây, nhanh chóng thay đạn. 197 hồi máu xong, lập tức báo lại vị trí của địch. Nghiêm Chuẩn đưa tay, mở nắp một bình giảm đau. Tôi ném bơm, cậu móc bên trái đi, tôi công chính diện. Hai người cầm súng lao lên, Nghiêm Chuẩn dùng hai băng đạn hạ gục hai người. Đầu bên kia, 197 cũng thuận lợi móc trộm được một tên. Clear, tên cuối bốc khói luôn, có thể lút xác được rồi. 197 nằm nhoài trên bãi cỏ. Đỉnh thật sự đó, người anh em. Nghiêm Chuẩn không lên tiếng. Bỗng nhiên, nghe thấy từ xa truyền đến một tiếng giảm thanh nho nhỏ. Anh đưa mắt thoáng nhìn qua góc phải màn hình. Ai ngờ còn chưa nhìn thấy người, phía sau đã truyền đến một loạt tiếng súng. 197, đờ mờ có người bắn lén chúng ta, mẹ đó, ở đâu ra một tim nữa vậy? Vừa dứt lời, góc bên phải liên hiện lên hai dòng thông báo. 197 và Bùi Nhiên đều đã bị bắn hạ. Nghiêm Chuẩn phản xạ vô cùng nhanh, quay đầu lại trực tiếp hạ gục một tên. Trước khi ngã xuống, kẻ địch đã kịp bắn ra hai viên, nháy mắt thành máu của Nghiêm Chuẩn đã biến thành màu hồng. Vị trí mà Nghiêm Chuẩn đang đứng rất tốt. Tim của 197 đã sắp vọt lên tới cuống họng. Còn một tên nữa, đừng nóng vội, hồi máu trước đi. Hình như tên còn lại đang chạy qua chỗ Nhiên bảo bối. Hắn còn chưa nói hết câu, đã thấy Nghiêm Chuẩn hủy bỏ động tác hồi máu, cầm súng chạy về phía trước. 197 chấm hỏi, cậu đừng, của Bùi Nhiên còn chưa kịp thốt ra. Nghiêm Chuẩn đã vọt tới tầm mắt của cậu. Trong mấy giây ngắn ngủi giữa lúc Nghiêm Chuẩn và kẻ địch đấu súng với nhau, Bùi Nhiên cảm thấy khoang ngực của mình như sắp nổ tung. Đến khi Nghiêm Chuẩn dùng số máu ít ỏi kia tiêu diệt xong kẻ địch, Bùi Nhiên mới dám thở phào một hơi, không nhịn được mà dựa về phía sau một chút. Cậu buông con chuột ra, lại phát hiện lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi. Quá kích thích. Đơ mơ, người anh em à, đối với người khác đây chỉ là chơi game, còn cậu là chơi trò kích thích đó. 197 khó khăn bò đến bên cạnh Nghiêm Chuẩn. Sau khi hắn ngã xuống, cậu ăn thêm hai viên của địch. Hiện tại thanh máu đã sắp chạm đáy. Người anh em mau cứu tôi. Vừa dứt lời, 197 liền trơ mắt, nhìn Nghiêm Chuẩn rời khỏi chỗ hắn, chạy thẳng đến vị trí sau sườn núi của Nhiên bảo bối. Hiện tại còn hơn nửa thanh máu. Có máu không? Nghiêm Chuẩn hỏi. Bùi Nhiên hoang hồn. Có rồi. Được, đi lút xác đi. Đều ở trên núi. 197 kêu lên. Toán rồi, tôi sắp tèo rồi đây. Cũng may, Nghiêm Chuẩn vẫn còn một chút lương tâm. Vào lúc 197 chỉ còn lại chút máu ít ỏi, đỡ hắn dậy, người anh em hù chết tôi rồi. 197 vô cùng oan ức. Ban nãy tôi đã cố lết đến chỗ cậu, vậy mà cậu còn không thèm cứu tôi. Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Nghiêm Chuẩn nói, nghĩ về ông chủ của tôi. Bùi Nhiên, 3. 197, ông chủ của cậu còn hơn nửa cây máu đó. Tên này còn đồng đội, lỡ như gạt mất cậu ấy thì làm sao bây giờ? Nghiêm Chuẩn, lên đạn cho khẩu KAA-98. Nếu như cậu chết, tôi còn cố gắng kéo top 1 cho cậu. 197 chấm hỏi, nếu như cậu ấy chết, tôi chỉ có thể ném bom tự sát. 197 im lặng trong phút chốc. Được rồi, hên là biết trước cậu được cậu ấy thuê chứ cùng. Ai không biết, con tưởng hai người là gay đấy. Nghiêm Chuẩn nhìn người trước mặt, đột nhiên dừng lại tại chỗ. Mấy giây sau, rành bao bay tiếp tục chạy về phía trước. Microphone phía trước ID cũng liên tục lấp lé. Người chơi cùng tốt như vậy, nhưng chỉ có 20 xu một tiếng ở trang XX. Nghiêm Chuẩn bật cười, không khống chế được, mà không ngừng nhấn chuột. Nhân vật đang chạy trong game lập tức vung một đường quyền nặng nề giữa không trung. Hai người chơi đến 4 giờ sáng, Bùi Nhiên chơi liên tục chẳng để ý đến thời gian. Mãi đến tận khi Nghiêm Chuẩn đề nghị nghỉ ngơi, cậu mới nhận ra đã trễ tới mức này. Bùi Nhiên vừa mới nằm lên giường, điện thoại di động bỗng nhiên lại vang lên. Nghiêm Chuẩn, tôi phục vụ được không? Bùi Nhiên, rất tốt. Cảm thấy hơi qua loa, Bùi Nhiên lại nhắn thêm một câu. Bùi Nhiên, thật đó. Nghiêm Chuẩn, là lần đầu tiên làm việc này, chưa có kinh nghiệm. Bùi Nhiên, cậu nhận được đơn đặt hàng nào mới chưa? Lúc Bùi Nhiên gửi tin này đến, Nghiêm Chuẩn cũng vừa mới thoát ra khỏi ạp chơi cùng. Một buổi tối, anh nhận được hơn 40 đơn đặt hàng. Nghĩ đến giọng điệu nghiêm túc khi Bùi Nhiên quảng cáo cho anh. Nghiêm Chuẩn đưa tay bụm mặt, không nhìn được mà bật cười. Nghiêm Chuẩn, không có, có vẻ như sức hút của tôi không được tốt lắm. Bùi Nhiên cầm điện thoại di động, suy nghĩ một hồi, khô khan mà đánh ra hai chữ, cố lên. Tin nhắn còn chưa được gửi đi, người bên kia lại gửi tới một tin nhắn khác. Nghiêm Chuẩn, cậu thật sự cảm thấy tôi chơi rất tốt sao? Bùi Nhiên, thật. Nghiêm Chuẩn, vậy có muốn thuê tôi lâu hơn chút không? Bùi Nhiên ngẩn người. Nghiêm Chuẩn, khai trương đại hạ giá, cậu chỉ cần bỏ ra thêm một chút, các kiên nghĩ của tôi đều dành cho cậu. Nghiêm Chuẩn, được không, ông chủ Bùi? Chương 10. Ngày hôm sau, Bùi Nhiên bị một chùm tia sáng sớm chiếu lên mi mắt đánh thức. Đã lâu rồi, cậu chưa có thức đêm. Tối hôm qua, sau khi tắt máy tính, cơn buồn ngủ liền lập tức ập đến. Nằm trên giường không bao lâu, đã thiếp đi, ngay cả rèm cửa cũng quên kéo lại. Bùi Nhiên theo bản năng, giơ tay che đi ánh sáng chói mắt,